sẽ không loạn được. Nói xong, lão nhân chống gậy, run rẩy bước xuống bậc thang. Triệu Khang thò tay vào ngực, lấy ra một phong tấu chương đã viết xong từ đêm qua, dùng chân khí nghiền nát thành bột phấn, nhìn theo bóng lưng lão nhân cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Chiều hôm đó, vị thái sư cuối cùng trong tam công của Đại Càn đã lặng lẽ qua đời, giống như Đại Càn năm xưa, biến mất trong im lặng. Hoàng đế và bá quan đích thân đến phủ đệ của Dương gia để tiễn biệt. Lão nhân ra đi với nụ cười trên môi. Đêm khuya, Triệu Khang trở về nhà, các phu nhân vây quanh, muốn nói lại thôi. Triệu Khang mỉm cười, ta không đưa tấu chương lên, ta muốn tiếp tục ngắm nhìn thêm nữa. Diệp Hồng Tuyết dịu dàng mỉm cười, dù chàng đưa ra quyết định gì, chúng thiếp cũng sẽ ủng hộ chàng. Đúng vậy, phu quân hãy làm thêm mấy chục năm quốc sư nữa, chúng thiếp cũng nở mày nở mặt. Ngô Tâm Di buột miệng nói. Tiêu Linh Lung nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy thương xót. Người nàng yêu thương cuối cùng vẫn phải vất vả cả đời. Chương 780 đây chính là khoa học. Đoàn sứ giả của nước Cảnh cuối cùng cũng đã đến kinh đô nước Càn. Nghe tin lão thái sư qua đời, Ngô Quan Hải dẫn người đến phủ họ Dương để phúng viếng, sau đó mới vào cung. Hai bên đàm phán rất hòa thuận, đối với sự phân chia mà Triệu Khang đưa ra, không ai có ý kiến gì. Nước Cảnh trên cơ sở 7 châu nguyên thủy, tiếp nhận thêm 12 châu của nước Tề và 3 châu của nước Chu. Còn nước Càn là 5 châu ban đầu cộng thêm 17 châu còn lại của nước Chu. So sánh về lãnh thổ, nước Càn vẫn lớn hơn một chút. Tuy nhiên, Ngô Quan Hải và các quan viên nước Cảnh hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Nếu không có nước Càn, lúc này nước Cảnh có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề, chứ đừng nói đến việc lãnh thổ được mở rộng như vậy. Hai bên ký kết văn kiện, đóng ấn quốc tín, xác định cục diện thiên hạ chia đôi của hai nước Càn Cảnh. Sau đó, Tiêu Huyền Sách sắp xếp yến tiệc, sau một hồi chè chén no say, hai vị hoàng đế một trái một phải ngồi cạnh Triệu Khang. Điều này khiến Triệu Khang cảm thấy hơi không được tự nhiên. Mẹ kiếp, có phải mỹ nữ đâu mà ngồi sát giạt thế này? Ngô Quan Hải cười nói trước, quốc sư, tiếp theo ngươi phải viết cho ta một bản kế sách phát triển đất nước trong tương lai đi. Tiêu Huyền Sách cũng vội vàng nói, còn ta nữa, mẹ nó, nếu không phải hoàng tỷ ta nói trước, ta còn không biết ngươi muốn buông bỏ tất cả, từ quan về vườn không lo việc nước. Ngươi có còn coi ta là huynh đệ không? Triệu Khang đảo mắt, kế sách cái rắm, bây giờ đầu óc ta cũng rối như tơ vò đây này. Ngô Quan Hải khó hiểu, chẳng lẽ quốc sư trong lòng không có kế hoạch gì sao? Triệu Khang ho khan một tiếng, kế hoạch ư, đương nhiên là có. Hai người vừa nghe vậy lập tức vểnh tai lên. Triệu Khang nói, bây giờ cục diện thiên hạ đã định, tiếp theo là phải tập trung phát triển khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật, cả Ngô Quan Hải và Tiêu Huyền Sách đều lần đầu tiên nghe thấy từ này, không khỏi có chút nghi hoặc. Đúng vậy, khoa học kỹ thuật. Triệu Khang nghiêm túc nói, khoa học kỹ thuật là đòn bẩy thần kỳ. Chỉ có phát triển khoa học kỹ thuật, chúng ta mới có thể không ngừng tiến bộ. Lúc thì khoa học, lúc thì khoa học kỹ thuật. Hai thứ này có khác gì nhau? Tiêu Huyền Sách gãi đầu, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Ngô Quan Hải cũng ở trong trạng thái mơ hồ. Triệu Khang đã chuẩn bị từ trước, gọi thái giám đang đứng bên cạnh. Thái giám nghe vậy lập tức bưng tới một cái lò lửa, đặt trên đó một ấm nước. Lão Triệu, người đun nước làm gì? Tiêu Huyền Sách hỏi. Triệu Khang nói, đừng nói chuyện, nhìn kỹ đi. Thái giám bên cạnh ra sức quạt gió, chưa đầy 10 phút. Ấm nước đã bắt đầu bốc khói trắng. Tiếp theo, nắp ấm bắt đầu rung động. Lúc này, Triệu Khang hỏi với vẻ mong đợi, bây giờ hai người hãy nói cho ta biết, các ngươi đã nhìn thấy gì. Ngô Quan Hải nhẹ giọng nói, nước sôi rồi, có thể nhấc xuống được rồi. Triệu Khang trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Tiêu Huyền Sách. Chỉ thấy hắn nheo mắt, thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế, xoa cằm với vẻ trầm tư. Hy vọng trong lòng Triệu Khang lại trỗi dậy. Chẳng lẽ tên nhóc này? Sau đó, Tiêu Huyền Sách quay đầu lại, lão Triệu, cái ấm này bị thủng rồi. Mẹ kiếp, hai tên ngốc này. Triệu Khang cau mày nói, hai người chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao nắp ấm lại rung động sau khi nước được đun sôi sao. Tiêu Huyền Sách nhìn Triệu Khang với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nói nhảm, ném ngươi lên lửa nướng, ngươi còn động mạnh hơn cái nắp ấm ấy. Ngô Quan Hải gật đầu, trong lòng tán thành với câu trả lời của Tiêu Huyền Sách. Nhưng không nói ra. Bởi vì Triệu Khang hỏi như vậy hiển nhiên là có lý do của hắn, còn câu trả lời của Tiêu Huyền Sách chắc chắn là sai. Thôi được rồi. Triệu Khang từ bỏ việc dẫn dắt, xem ra hai người này không phải là oát rồi, hắn nhẹ giọng nói, là hơi nước. Hơi nước, hai người đồng thanh nói. Triệu Khang gật đầu, đứng dậy mở nắp ấm, lập tức một lượng lớn khói trắng bốc ra, đây chính là hơi nước. Tiêu Huyền Sách gật đầu vẻ trầm ngâm, nước sau khi đun sôi sẽ bốc hơi, hơi nước đầy nắp ấm rung động, là vậy phải không? Triệu Khang có chút kích động, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi. Việc này thì có tác dụng gì? Ngô Quan Hải vội vàng hỏi. Lúc này, hắn và Tiêu Huyền Sách giống như những học sinh đang đi học, đáng tiếc là người thầy giáo, cũng chỉ là một kẻ nửa vời. Suy nghĩ một chút, Triệu Khang trịnh trọng nói, đây chính là khoa học. Ngô Quan Hải lập tức kinh ngạc, nhìn ấm nước, hóa ra hơi nước chính là khoa học. Triệu Khang hơi lúng túng, vội vàng sắp xếp lại câu chữ, hơi nước không phải là khoa học, biết cách sử dụng hơi nước mới gọi là khoa học. Lão Triệu, ngươi làm ta hồ đồ rồi, Tiêu Huyền Sách xoa xoa trán. Mẹ kiếp, kiến thức cấp 2 chết tiệt, sao ta có thể nhớ được? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắng thầm trong lòng một tiếng, Triệu Khang suy nghĩ kỹ lưỡng, đột nhiên nảy ra ý tưởng, giơ tay lên, hai người xem này. Chỉ thấy một luồng sáng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngô Quan Hải đã thấy nhiều nên không lạ, nhẹ giọng nói, nội lực thật mạnh mẽ. Tiêu Huyền Sách thì rất hứng thú. Triệu Khang nói, hơi nước của ấm nước này, và nội lực mà ta đang thể hiện, là như nhau. Coi cơ thể ta như một ấm nước, quá trình ta vận công chính là đun nước. Mà hơi nước sinh ra từ việc đun nước, và nội lực mà ta đang vận công thể hiện ra ngoài là như nhau, đều có sức mạnh. Ta sử dụng nội lực này để giết địch, đó là võ học. Còn sử dụng hơi nước sinh ra từ việc đun nước để làm việc, đó chính là khoa học. Tiêu Huyền Sách, nghe vậy, hơi nước bốc ra từ việc đun nước bỗng nhiên trở nên ghê gớm nhỉ. Ngô Quan Hải gật đầu, ta cũng có cảm giác đó. Triệu Khang thu hồi nội lực trên tay, tiếp tục nói, đây chỉ là một phần của khoa học, hai người muốn ta đưa ra kế sách trị quốc, kỳ thực ta chỉ có thể đưa ra một điều. Khoa học là đòn bẩy thần kỳ, vì vậy, chúng ta phải tập trung phát triển khoa học. Cả hai người đều gật đầu, Tiêu Huyền Sách suy nghĩ một chút, vậy phải phát triển như thế nào? Lão Triệu, người nói hơi nước bốc ra từ việc đun nước chỉ là một phần của khoa học, vậy những khoa học khác là gì? Triệu Khang nhất thời không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc mới nói, khoa học là thứ hoàn toàn không thể định nghĩa được, rất nhiều thứ đều có thể được gọi là khoa học, ví dụ như đại bác, bom, hay như kính hiển vi mà Lâm Nhị Ngưu chế tạo ra. Lần trước ngươi không phải bảo hắn nghiên cứu tạo người cho con cháu nhà ngươi sao? Đó cũng là một loại khoa học nhân bản. Tóm lại, thứ chúng ta cần bây giờ chính là nghiên cứu khoa học về động cơ hơi nước. Ngô Quan Hải nghiêm túc gật đầu, phải làm thế nào? Triệu Khang, ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào hay là thế này, gọi thật nhiều người đến xem đun nước, người đông rồi tự nhiên sẽ có một hai người nghĩ ra cách lợi dụng hơi nước. Muốn phát triển khoa học, trí tưởng tượng rất quan trọng. Tiêu Huyền Sách gật gù, hiểu rồi, Tiểu Minh Tử, mau đi gọi tất cả mọi người trong cung đến đây, xem đun nước. Tiểu Thái Giám vừa nãy còn đang quạt gió, gãi đầu, chỉ cảm thấy hai vị hoàng đế và vị quốc sư này hôm nay thật giống kẻ ngốc. Bệ hạ, người chắc chắn là gọi người trong cung đến xem đun nước sao? Tiêu Huyền Sách nghiêm mặt nói, người không hiểu, đây là khoa học. Chương 781 Triệu Khang nói về khoa học. Rời khỏi hoàng cung, tâm trạng Triệu Khang có chút u ám. Hoàng cung rộng lớn, cung nữ đông đúc, vậy mà chẳng một ai có chút tư duy sáng tạo nào, thật khiến hắn thất vọng. Xem ra muốn phát triển khoa học kỹ thuật, việc chiêu mộ nhân tài là vô cùng cấp bách. Trở về phủ, đóng cửa thư phòng, Triệu Khang bắt đầu soạn thảo kế hoạch, mãi đến tận đêm khuya vẫn chưa rời khỏi. Cánh cửa thư phòng khẽ mở, một bóng hồng y bước vào. Triệu Khang ngẩng đầu. Nụ cười dịu dàng hé nở trên khuôn mặt vốn đang nhăn nhó, sao nàng còn chưa ngủ. Thiếp hầm chút canh mang đến cho chàng. Đặt khay xuống bàn, Tần Ngọc Phượng bước đến, lo lắng nói, khuya rồi, chàng nên nghỉ ngơi đi. Còn chút việc nữa là xong, tay nghề của nàng ngày càng tiến bộ rồi đấy. Nghe Triệu Khang khen ngợi, nàng mỉm cười hạnh phúc, cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, chàng đừng làm việc quá sức. Triệu Khang gật đầu. Nhìn nàng thu dọn mọi thứ rồi rời đi, mệt mỏi như tan biến hết. Hắn thầm mỉm cười, cuộc sống sau hôn nhân quả thật rất tốt đẹp. Sau khi thành thân là chuỗi ngày chinh chiến, nói đúng ra hắn chưa từng ở nhà hưởng thụ cuộc sống như thế này. Dù bình dị, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Con đường phía trước còn dài. Nhìn chồng chất giấy tờ trên bàn, Triệu Khang thốt lên rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Sáng sớm hôm sau, ngủ được hai canh giờ, Triệu Khang thay triều phục, ngồi kiệu đến Hoàng Cung. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều thợ thủ công tập trung cùng quân đội xuất phát. Đây là sự chuẩn bị cho việc rời đô. Theo kết quả thảo luận của văn võ bá quan, dự kiến hai tháng nữa sẽ rời đô đến thành Yên Kinh. Vì vậy, từ bây giờ, các nghệ nhân hoàng gia đã phải đến thành Yên Kinh để xây dựng kinh thành mới. Hơn nữa, trước đó, dù là nước Tề hay nước Chu, đều có không ít thành chỉ bị đại pháo oanh tạc. Việc này cũng cần phải tu sửa, Triệu Khang đã viết trong kế hoạch, sau này sẽ cho phá bỏ và xây dựng lại toàn bộ thành trì của nước Đại Càn. Sử dụng xi măng từ huyện Nguyên Giang và sắt thép được khai thác từ mỏ Vân Sơn để xây dựng thành trì vững chắc. Tuy rằng đến bây giờ vẫn chưa gặp qua người da trắng tóc vàng mắt xanh, nhưng trong lòng Triệu Khang vẫn phải đề phòng. Nhỡ đầu thế giới này thật sự có, lũ quỷ Tây kia, hơn nữa còn phát triển nhanh hơn Đại Càn, một ngày nào đó vượt biển tấn công thì sẽ rất phiền phức. Lý do Triệu Khang muốn sáp nhập vùng đất cũ của nước Chu vào Đại Càn cũng là bởi vì nước Chu là quốc gia duy nhất giáp biển trong số bốn nước. Đại Càn sẽ chịu trách nhiệm đề phòng, lũ quỷ Tây có thể xuất hiện, còn một bên là để cảnh quốc phòng bị một nhóm người khác. Tiêu Phi Vũ khi xưa và những lời đồn đại về bốn nước phương Bắc được lưu truyền đều cho thấy rõ ràng, thế giới này ngoài Đại Càn và cảnh quốc gia, còn có sự tồn tại của các quốc gia khác. Hiện tại, Triệu Khang không còn muốn tiếp tục mở rộng lãnh thổ nữa, hắn đã chán ghét chiến tranh triền miên. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lơ là cảnh giác. Nếu thật sự có, lũ quỷ Tây kia, và những thế lực bên ngoài kia không an phận, hắn không ngại cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Nước Tề vốn phát triển mạnh về đường thủy, nước Chu lại giáp biển, cho nên trong hai nước này có rất nhiều người am hiểu về hàng hải. Sau này chế tạo vài chiếc thuyền buồm lớn hoặc chiến hạm ra khơi xem sao, biết đâu có thể mang về vài con ngựa cái, xinh đẹp. Không, là phát triển ngoại thương. Tự điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, kiệu dừng lại, Triệu Khang bước vào Hoàng Cung. Các quan viên gặp trên đường đều chạy đến chào hỏi, báo cáo những gì mình đã phát hiện ra. Chuyện Triệu Khang và hai vị hoàng đế triệu tập cung nữ thái giám xem đun nước suốt hai tiếng đồng hồ ngày hôm qua, bọn họ đều đã biết. Quốc sư làm việc chắc chắn có lý do, nhất định có thâm ý gì đó. Chỉ cần nắm bắt được suy nghĩ của ngài ấy, biết đâu sẽ là cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, văn võ bá quan sau khi về nhà đều đun nước suốt cả đêm, nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Quốc sư, hạ thần tối qua phát hiện ra, nếu dùng ấm nước hiệu Vương Ký đun nước, thời gian sẽ nhanh hơn so với ấm nước hiệu Trương Ký. Quốc sư, thần cũng phát hiện ra, lò lớn đun nước lâu hơn. Lò nhỏ đun nước nhanh hơn. Quốc sư, nước nhà thần đun lên có vị ngọt thanh. Đây có phải là khoa học mà ngài đã nói không? Ngọt cái gì mà ngọt, ngươi cho thêm đường vào đây à? Nhìn thấy bá quan văn võ lại có tinh thần nghiên cứu như vậy, Triệu Khang không khỏi cảm thán, chỉ đành lên tiếng, chuyện khoa học, các vị tạm thời không cần bận tâm, đây không phải là việc có thể giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn được. Các quan viên xung quanh nghe vậy càng thêm hào hứng. Vây chặt lấy Triệu Khang. Quốc sư, ngài nói cho chúng thần biết, khoa học là gì đi. Đúng vậy, quốc sư, nghe nói ngài đã nói với Hoàng thượng, khoa học kỹ thuật là động lực sản xuất hàng đầu, chúng thần cũng muốn góp sức cho đất nước. Đúng vậy, quốc sư, ngài nói đi, trí tưởng tượng của chúng thần cũng rất phong phú. Nghe vậy, Triệu Khang cảm thấy cũng có lý, nhiều người cùng động não còn hơn một mình hắn mày mò. Hắn liền lên tiếng, vậy được. Ta hỏi các vị đại nhân một câu, vì sao quả trên cây lại rụng xuống đất? Bởi vì nó đã chín, hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn là người đầu tiên lên tiếng. Triệu Khang nói, sai rồi, nếu nói quả rụng xuống là vì chín, vậy tại sao khối ngọc bội này ta ném lên, cuối cùng nó vẫn rơi xuống? Nhìn khối ngọc bội rơi xuống vỡ tan tành, mọi người đều im lặng. Trương Minh Viễn run rẩy nói, quốc sư. Triệu Khang, sao vậy? Đây là ngọc bội của hạ thần, trị giá 10 lượng bạc. Là vật đáng giá nhất trên người hạ thần rồi. Chuyện đó không quan trọng, làm khoa học phải có tinh thần cống hiến. Triệu Khang nghiêm nghị nói, nếu các vị cho rằng ngọc bội và quả đều rơi xuống là vì nặng thì cũng không đúng. Lý Nguyên hứng thú hỏi, vậy rốt cuộc là vì sao? là lực hấp dẫn. Triệu Khang cảm thán, thế giới của chúng ta có một loại lực gọi là lực hấp dẫn. Vì lực hấp dẫn nên chúng ta không thể bay lên, cho dù là bản quốc sư, một cao thủ tam phẩm, cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn kéo tất cả chúng ta, tất cả mọi vật. Cho dù tờ ngân phiếu này rất nhẹ, nó cũng không thể bay lên. Bây giờ các vị đã hiểu chưa? Các vị đại thần suy tư gật đầu, Lý Nguyên chìa tay ra. Triệu Khang nhíu mày, Lý đại nhân muốn làm gì? Lý Nguyên gật đầu, quốc sư, thần đã hiểu, là vì lực hấp dẫn, vậy tờ ngân phiếu này có thể trả lại cho thần được không? Khụ khụ, cái này, ngại quá, quen tay rồi, quen tay rồi. Trả lại tờ ngân phiếu suýt chút nữa bỏ vào lòng cho Lý Nguyên, Triệu Khang tiếp tục nói, lực hấp dẫn cũng là khoa học, giống như hơi nước bốc lên khi đun nước vậy. Phòng Lâm lên tiếng, nghe có vẻ phức tạp quá, quốc sư có thể nói đơn giản hơn một chút, để chúng thần dễ hiểu được không? Triệu Khang thở dài, vậy được rồi, vậy các vị có biết vì sao nam nữ ở bên nhau lại sinh con không? Chương 782 Tinh thần nghiên cứu khoa học của quan lại. Nghe vậy, các vị quan lại có mặt đều sững sờ, sau đó tất cả đều tỏ ra thích thú. Trương Minh Viễn cũng không còn bận tâm nhặt mảnh ngọc bội nữa, liền nói, quốc sư, theo như sách vở ghi chép, nam là dương, nữ là âm. Em mờ dương hòa hợp mới là đạo, dương thịnh âm suy. Âm thịnh dương suy, chỉ có âm dương kết hợp mới có thể sinh ra thế hệ tiếp theo, cũng chính là sự tiếp nối của đạo. Vì vậy, chuyện nam nữ là đại đạo vậy. Trịch thì trịch, nói năng văn vẻ làm gì, còn lôi cả đại đạo vào, ngươi muốn tu tiên à? Triệu Khang khinh bỉ liếc nhìn mọi người. Các quan viên đều có chút xấu hổ, quả nhiên quốc sư vẫn luôn thẳng thắn và thông minh như vậy. Có người hỏi, vậy tại sao nam nữ ở bên nhau lại sinh con? Triệu Khang, các ngươi đều biết tinh trùng chứ? Cái thứ mà tiểu tử Lâm Nhị Ngưu từng nói, ngự sử đại phu vệ quan nghi ngờ hỏi. Lúc trước Lâm Nhị Ngưu vì muốn nghiên cứu tạo người đã xin bệ hạ ban cho một chút, long tử long tôn, sau đó nói đó không phải long tử mà là tinh trùng. Chỉ là nghiên cứu đó sau này thất bại, còn bị Tiêu Linh Lung đánh cho một trận. Lúc này nghe Triệu Khang nhắc đến, các quan viên đều nhớ lại. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy. Tinh trùng là thứ mà chỉ nam nhân chúng ta mới có. Đứng lâu mỏi chân, Triệu Khang bèn ngồi xếp bằng xuống đất, các quan viên khác cũng bắt chước theo. Nam nhân chúng ta có tinh trùng, chúng tồn tại trong hộp đạn của chúng ta. Nữ nhân cũng có tế bào, các ngươi hay mắng người ta là vô dụng, mà tế bào của nữ nhân gọi là tế bào trứng. Khi tinh trùng của chúng ta và tế bào trứng của nữ nhân kết hợp với nhau thông qua canh tác của hai bên thì mới có thể sinh con. Mọi người đã từng đến Thanh Lâu chưa? Các quan viên đồng loạt lắc đầu. Chưa từng, quốc sư đừng nói bậy. Chúng ta nghèo rất mồng tơi, chưa bao giờ đến loại địa phương đó. Đúng vậy. Mẹ kiếp, một đám giả tạo. Triệu Khang trợn mắt, khi hành sự ở Thanh Lâu, để tránh cho nữ tử mang thai, họ đều sẽ sử dụng bong bóng cá, tác dụng của nó chính là ngăn chặn tinh trùng của chúng ta và tế bào trứng của nữ nhân kết hợp, bởi vì bị chặn lại mà. Bởi vì không thể gặp nhau nên không thể sinh con, mà cho dù không sử dụng bong bóng cá, đôi khi hai loại tế bào này cũng chưa chắc đã kết hợp được với nhau, cho nên cũng không thể sinh con, hiểu chưa? Các quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Một người lẩm bẩm, thì ra là vậy, quốc sư, ngài có nhiều thê thiếp như vậy, mà chỉ có một đứa con là vì lý do này, ta còn tưởng ngài giống ta chứ? Mẹ kiếp, bản quốc sư sao có thể giống ngươi được? Sức chiến đấu của ta là 8.000 đấy. 8.000 đấy, người biết đó là khái niệm gì không? Sao có thể giống ngươi, kẻ suốt ngày chìm đắm trong dục vọng được? Vị quan bị mắng chỉ biết cười trừ. Một người đột nhiên hỏi, quốc sư, vậy những kẻ như tiểu nhân đây, có phải là không còn tinh trùng nữa không? Triệu Khang nhìn sang, phát hiện là tổng quản thái giám cùng một đám tiểu thái giám đang túm tụm lại, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Triệu Khang nói, điều đó không đúng, súng ống của các ngươi tuy bị cắt bỏ. Nhưng, hộp đạn, vẫn còn. Cho nên vẫn có tinh trùng, chỉ là, đạn, không bắn ra được nữa thôi. Cho nên, sinh con cũng là một loại khoa học, gọi là khoa học sinh vật. Thì ra chỉ cũng là một loại khoa học. Một vị quan viên vốn phóng khoáng, phong lưu nhìn Triệu Khang đầy kích động, hóa ra bấy lâu nay bản quan vẫn luôn nghiên cứu khoa học. Cả triều văn võ không ai hiểu ta. Chỉ có quốc sư mới là chi kỳ. À, về lý thuyết là như vậy. Triệu Khang ho khan một tiếng, nói chung, khoa học được chia làm ba loại, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và khoa học tư duy. Khoa học tự nhiên lại chia thành khoa học sinh vật và khoa học vật lý, vừa rồi chúng ta nói đến chuyện tạo người chính là khoa học sinh vật. Tiếp theo là khoa học vật lý, hơi nước và lực hấp dẫn đều là một phần trong đó, đây cũng sẽ là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của chúng ta sau này, nó bao hàm rất nhiều loại. Một đám quan viên lập tức nói, quốc sư hãy nói thêm về khoa học sinh vật đi. Đúng vậy, ta thấy cái này dễ hiểu hơn. Ta cảm thấy mình đã hiểu được một chút rồi, chỉ là còn chưa rõ ràng lắm. Quốc sư hãy nói tiếp đi. Triệu Khang tức giận đến mức suýt chút nữa oi máu, mẹ kiếp, lũ vô dụng các ngươi, bổn quốc sư vất vả truyền dạy kiến thức cho các ngươi, vậy mà trong đầu chỉ nghĩ đến cái thứ ở dưới háng thôi sao. Một đám bồn nhão không chắt nổi tường, bãi chiều. Nhìn Triệu Khang phẫn nộ phất tay áo bỏ đi, đám quan viên cũng vội vàng đứng dậy, trong lòng đều có chút khinh thường. Hừ, còn dám nói chúng ta, bản thân hắn chẳng phải cũng vậy sao? Đúng vậy, chiếm hết nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, còn mặt mũi nói chúng ta. Không sai, hắn không nói chúng ta sẽ tự mình nghiên cứu. Dù sao chính miệng hắn nói, phải có tinh thần nghiên cứu khoa học và sức tưởng tượng. Tan chiều đến Vạn Xuân lâu một chuyến. Có ai đi cùng không? Đi đi đi, Trương đại nhân, cho ta mượn chút bạc được không? Trương Minh Viễn, mẹ kiếp, ta có cái quái gì mà cho ngươi mượn? Lý đại nhân, nhìn thuộc hạ của mình, Lý Nguyên cất kỹ tờ ngân phiếu, cho ngươi mượn, ta lấy gì nghiên cứu khoa học? Khốn kiếp, mẹ nó, đành phải góp chung vậy, ta góp ba lượng trước, nói trước là ta nghiên cứu trước đấy. Trên chiều đường. Triệu Khang trình bày kế hoạch phát triển mà hắn đã thức cả đêm soạn thảo. Xác định nghiên cứu khoa học kỹ thuật là phương hướng phát triển sau này, chuẩn bị xây dựng một trường đại học có sức chứa hàng vạn người ở kinh đô mới. Tiếp theo là chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ. Sẽ nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại trường đại học này. Sau đó là phổ cập giáo dục bắt buộc trên toàn quốc, để cho mọi người đều có thể tiếp cận tri thức. Mất trọn một ngày. Triệu Khang mới cơ bản trình bày xong tất cả những suy nghĩ trong lòng mình. Thế mà Tiêu Huyền Sách chỉ thản nhiên nói một chữ, chuẩn, rồi đuổi hắn đi. Khiến Triệu Khang có chút khó chịu, ta đây vất vả cả đêm, ngươi chỉ nói mỗi một chữ, chuẩn, là sao? Cũng không hô hào gì kiểu, trụ cột quốc gia, gì cả. Tiêu Huyền Sách cũng rất khó chịu, ngươi lại nhảy cả ngày ta nghe chả hiểu gì, sao không nói một câu sau này cái gì cũng nghe theo ngươi cho xong chuyện. Lãng phí thời gian của ta. Các quan viên trong lòng càng khó chịu hơn, cuối cùng cũng bãi chiều, tên khốn này thật lắm lời. Ngày hôm đó, các thanh lâu ở kinh thành vốn ế ẩm bấy lâu nay bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Hơn nữa khách đến đều là quan lại, khiến cho các lão tú bà và kỹ nữ vui mừng khôn xiết. Dù sao trước kia các quan viên đều không có tiền, tiền bạc đều đem đi đánh giặc hết rồi. Hôm nay lại từng người cầm ngân phiếu đến. Có người thậm chí còn mang đồ đạc trong nhà đi bán để lấy tiền. Bị người nhà mắng chửi, bọn họ còn hùng hồn phản bác. Ta đây là đang làm theo lời quốc sư đại nhân đi nghiên cứu khoa học. Cái gì, ngươi hỏi khoa học là gì? Khoa học sinh vật biết không? Bí mật quốc gia như vậy sao có thể nói cho ngươi biết được? Biết được nguyên nhân là do Triệu Khang mới khiến cho đám quan viên vừa tan chiều đã chạy thẳng đến Thanh Lâu. Khiến cho các kỹ nữ cảm động lập cả bài vị trường sinh cho Triệu Khang. Quốc sư đại nhân thật sự là quá quan tâm đến chúng dân chúng ta. Chương 783 di rời. Vô hình chung, việc này đã thúc đẩy cả một làn sóng kinh tế cho chốn lầu xanh, khiến địa vị của Triệu Khang trong lòng các cô nương càng thêm cao lớn. Trở về vương phủ, Triệu Khang triệu tập mọi người. Năm nàng thiếp đều lộ vẻ tò mò nhìn vị vương gia nhà mình đang ngồi vắt chéo chân trên ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà. Không hiểu hôm nay hắn lại trịnh trọng như vậy. Đặt chén trà xuống, hò khan hai tiếng, Triệu Khang lên tiếng, mọi người ngồi xuống hết đi. Hôm nay ta có chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Năm nữ nhân lập tức nghiêm túc hẳn lên, chỉ nghe Triệu Khang nói tiếp, hôm trước trên triều, Hoàng thượng đã chính thức đồng ý yêu cầu của ta, chính là ban Dương Châu cho ta làm đất phong, ta Triệu vương gia này sẽ toàn quyền quản lý. Vì vậy, tiếp theo chúng ta sẽ phải nhanh chóng đến vùng đất Dương Châu kia. Linh Lung, Tiêu Linh Lung vội vàng đáp, chàng nói đi. Triệu Khang nghiêm nghị, nàng và Hồng Tuyết lập tức đến huyện Nguyên Giang tìm Cao Tuyền, nói với hắn là ta muốn di rời toàn bộ cơ sở sản xuất của huyện Nguyên Giang đến Dương Châu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói của Triệu Khang. chàng muốn rời cả huyện Nguyên Giang đi. Chuyện này, không thể nào chứ, Tiêu Linh Lung ngớ người ra. Triệu Khang bất đắc dĩ gõ nhẹ lên cái trán chẳng mấy thông minh của nàng, đương nhiên là không thể rời cả huyện đi được. Ý ta là bảo Cao Tuyền tổ chức một cuộc di cư lớn, đưa tất cả những người có kỹ thuật của huyện Nguyên Giang chúng ta đến đó. Hai nàng nhớ dặn dò Cao Tuyền, những bản vẽ kỹ thuật không qua bí mật thì tiêu hủy hết đi cho đỡ phiền phức. Còn một chuyện nữa là thông báo cho bá tánh trong huyện biết, ai nguyện ý đi theo thì cùng đi. Đến nơi ta, Triệu Khang này nhất định sẽ lo liệu nhà cửa công việc cho mọi người. Dù hiện tại đã giữ chức vị cao, nhưng Triệu Khang vẫn không nỡ bỏ những người dân ở huyện Nguyên Giang. Mặc dù họ cũng có chút sợ hắn, nhưng vì đã quá quen thuộc, nên bình thường gặp nhau trên đường, họ còn dám nói đùa với hắn. Cách chung đụng như vậy khiến Triệu Khang cảm thấy thoải mái hơn. Nếu cả nước ai nhìn thấy hắn cũng khúm núm sợ hãi, đến một người nói chuyện phiếm cũng không có, vậy thì còn thú vị gì nữa. Hiểu ý Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết lên tiếng, ý chàng là muốn muội và Linh Lung phụ trách việc di dân của huyện Nguyên Giang phải không? Ừm, hai người các nàng ta yên tâm nhất, Triệu Khang gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Tâm Di và Tần Ngọc Phượng, Ngọc Phượng, Tâm Di, hai nàng thì ở nhà thu xếp đồ đạc trong vương phủ, chỉ huy quản gia thu dọn mọi thứ cho đàng hoàng, sau đó lập tức lên đường đến Dương Châu. Hoàng thượng sẽ phái một vạn cấm vệ quân hộ tống mọi người. Hai nàng nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, chúng tiếp nghe theo phu quân. Còn ta thì sao, Tào Bạch Lộ ngóng chờ nhìn Triệu Khang. Triệu Khang cười đáp, nàng đi cùng ta, đến nơi cần thiết lập lại hệ thống thông tin tình báo của Phong Vân Lâu, lát nữa nàng đến Bắc Trấn Phủ Ti thông báo cho Minh Thúc một tiếng. Tào Bạch Lộ vội vàng gật đầu. Tiêu Linh Lung đi tới hỏi, mọi chuyện chúng ta đã rõ, nhưng tại sao chàng lại chọn Dương Châu làm đất phong? Triệu Khang giải thích, sau khi cùng các quan văn võ bàn bạc, quyết định chọn kinh thành Yên Đô làm kinh đô Đại Càn sau này, hoàng cung ở đó cũng rộng lớn hơn, lại có sẵn. Mà Dương Châu là nơi gần Yên Đô nhất, lại có hệ thống sông ngòi chằng chịt, kết nối với hai vùng đất Kinh Châu và Ninh Châu sau này. Kinh Châu lại giáp biển, đây là điểm ta xem trọng nhất. Ta và Huyền Sách dự định sẽ lấy Dương Châu làm nơi thí điểm, trong khoảng thời gian ta toàn quyền quản lý, từ kinh tế dân sinh đến khoa học kỹ thuật, hỏa khí. Tất cả các nghiên cứu đều sẽ tập trung về Dương Châu để tiến hành một cuộc thử nghiệm lâu dài. Cuộc thử nghiệm này sẽ kiểm chứng xem liệu những gì ta nghĩ về luật pháp, trật tự có phù hợp với Đại Càn sau này hay không. Nếu thành công thì sẽ tiến hành nhân rộng ra toàn quốc, còn nếu thất bại thì sẽ tiếp tục áp dụng chế độ cũ để quản lý Đại Càn. Hiện tại, Đại Càn là một đất nước phong kiến chế độ quân chủ tập quyền chính hiệu. Nếu trực tiếp dùng những gì Triệu Khang nghĩ để thay thế hoàn toàn chế độ hiện nay của Đại Càn thì chẳng khác nào tạo phản. Nếu vậy thì những nỗ lực trước đây chẳng phải là vô ích sao? Chỉ bằng trực tiếp nhường ngôi cho Tiêu Phi Vũ, sau đó dẫn vợ con đi hưởng phúc cho xong chuyện. Vì vậy, sau khi thương lượng với Tiêu Huyền Sách, Triệu Khang quyết định tìm kiếm một điểm trung gian giữa hai chế độ, vừa có thể giữ vững giang sơn của Tiêu gia, vừa có thể khiến bá tánh được sống ấm no hạnh phúc. Chỉ là Triệu Khang có giấu giếm một điều, đó là muốn đạt đến trình độ cuộc sống như kiếp trước của hắn thì nhất định phải trải qua tạo phản. Chỉ là chuyện này Triệu Khang không làm được, hắn cũng sẽ không làm. Chỉ cần gieo mầm mống của chế độ mới ở Dương Châu là đủ rồi. Về sau ai muốn tạo phản thì mặc kệ, dù sao lúc đó xương cốt hắn cũng đã mục nát cả rồi. Mỗi thế hệ có trách nhiệm của mỗi thế hệ, lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nếu đổi lại là người khác, khi nghe Triệu Khang định làm những chuyện như vậy ở Dương Châu, e rằng đã sớm sai cấm vệ quân bắt hắn lăng trì xử tử rồi. Nhưng lúc đó, Tiêu Huyền Sách chỉ hỏi một câu, làm như vậy, bá tánh Đại Càn thật sự sẽ được sống tốt sao? Triệu Khang đáp, ta không biết, nhưng ta cảm thấy như vậy là tốt. Thế là vị Hoàng đế Đại Càn phất tay, đã là lão Triệu nói tốt, vậy thì cứ tin là tốt, cứ phóng thủ khứ tố tiện cứ làm thoải mái đi. Ai dám nhiều lời thì chém. Cho nên chuyện là như vậy, chúng ta phải nhanh chóng hành động, càng nhanh càng tốt. Mọi người gật đầu. Sau bữa tối, Tào Bạch Lộ liền đi liên lạc với Minh Thúc của Phong Vân Lâu. Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết thì bàn bạc về việc di rời huyện Nguyên Giang. Tần Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di gọi quản gia đến dặn dò chuyện truyền nhà. Trong Hoàng Cung, Phú Hậu đang mang thai, Ngô Thanh Loan nhìn bóng dáng trước mặt, một bên thái giám vội vàng nói, Hoàng hậu nương nương. Người mau khuyên nhủ hoàng thượng. Không biết sao nữa, sau khi nghị sự với quốc sư xong, hoàng thượng cứ quỳ trước từ đường mãi, đã gần một canh giờ rồi. cứ như vậy sao được à? Các ngươi lùi xuống hết đi, Ngô Thanh Loan nhẹ giọng nói, sau đó chậm rãi bước vào từ đường. Nhìn những bài vị của tổ tiên Tiêu gia, nghe nói đây đều do chính tay Tiêu Huyền sách khắc. Chàng sao vậy? Ngô Thanh Loan khẽ hỏi, nhìn nghiêng mặt của phu quân, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy. Khóe miệng Tiêu Huyền sách hiện lên ý cười, lẩm bẩm, lão Triệu tuy giấu giếm không nói rõ, nhưng trẫm biết tổng. Nếu làm theo cách của hắn, một khi được áp dụng trên toàn đại càn, trẫm dám khẳng định không quá trăm năm nữa, thiên hạ này sẽ không còn họ Tiêu. Ngô Thanh Loan che miệng, kinh ngạc nói, sư phụ sao có thể làm vậy chứ? Hắn là lão Triệu cơ mà, những chuyện hắn làm bao năm nay, chuyện nào là chuyện mà người thường có thể hiểu được. Vậy chàng, Ngô Thanh Loan dè dặt lên tiếng. Tiêu Huyền Sách nhìn nàng, đứng dậy nắm tay vị hoàng hậu của mình, cười nói, chấm chỉ đến xem thử các vị tổ tông có bị chấm chọc giận đến mức ngã xuống không thôi. Chương 784 chuyến du lịch tự lái. Ngô Thanh Loan cứng họng, lúc này lại nhìn thấy trên mặt Tiêu Huyền Sách nụ cười quen thuộc. Một tay xoa nhẹ bụng bầu của nàng, tay kia ôm lấy eo nhỏ, Tiêu Huyền Sách cười nói, xem ra, các vị tổ tiên cũng cởi mở như ta, chẳng ai ngã xuống cả. Thiếp đã nói mà, chuyện này là do lão Triệu đề xuất, lại là chuyện tốt cho dân, chắc chắn các vị tổ tiên sẽ không để ý đâu. Chưa kịp bước ra khỏi từ đường, phía sau bỗng vang lên tiếng động ầm ầm, Ngô Thanh Loan há hốc mồm. Tiêu Huyền Sách quay đầu nhìn lại, thấy bàn thờ vốn chẳng có bao nhiêu bài vị đã đổ sập một mảng lớn. Tiêu Huyền Sách quay đầu lại, người đâu? Tổng quản thái giám ở phía xa nghe tin vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn trong từ đường, sợ đến mức suýt chút nữa thì ngã quỵ. Bệ hạ, các vị tổ tiên trong đó không được ngoan ngoãn cho lắm, sai người dọn dẹp rồi đốt đi. Tổng quản thái giám trợn mắt há mồm, bệ hạ, đó chính là... Hoảng hốt cái gì, trước đây chẳng đốt ít đâu. Liếc mắt nhìn, Tiêu Huyền Sách nói, lát nữa cho người khắc lại mấy cái bài vị rồi đặt lên là được. Sẽ bị sét đánh đó. Ngô Thanh Loan đưa tay chọc chọc Tiêu Huyền Sách. Chỉ thấy vị hoàng đế trẻ tuổi hừ một tiếng, sợ cái gì, trẫm là ai? Là hoàng đế, là chân mệnh thiên tử, ông trời sao dám đánh trẫm? Đi thôi, đói chết rồi, đi ăn cơm nào. Ngày hôm sau, trước cửa vương phủ, Triệu Khang Lưu luyến tiễn hai vị mỹ nhân lên xe ngựa. Hai người nhất định phải nhanh chóng trở về đấy, nếu không ta sẽ nhớ các nàng lắm. Tiêu Linh Lung đỏ mặt, khẽ chạm vào má Triệu Khang, còn có Bạch Lộ ở đây với huynh mà. Triệu Khang nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, nàng không nhìn hắn, mà quay sang nhìn Tào Bạch Lộ, mũ muội, canh chừng hắn cho kỹ, muội cũng không muốn lại có thêm một muội muội nữa đâu nhỉ. Phu nhân, sao nàng lại nói thế? Phu quân ta đau lòng lắm. Triệu Khang ôm ngực, không gì đau lòng bằng việc bị người đầu ấp tay gối nghi ngờ. Hừ, cười lạnh một tiếng, Diệp Hồng Tuyết túm lấy cổ áo Triệu Khang kéo lại gần, hôn ngấu nghiến. Thật là thỏa mãn. Đi thôi. Buông Triệu Khang ra, Diệp Hồng Tuyết cũng đỏ mặt lên xe ngựa. Nhìn hai người khuất bóng, Triệu Khang quay người, ném Triệu Phú Quý trong lòng cho nha hoàn bên cạnh. Hai tay ôm lấy eo thon của người con gái bên cạnh. Ngô Tâm Di đỏ mặt, ngượng ngùng, đây là đang ở trên đường đấy. Đừng để phu quân phải chờ lâu. Thì thầm một tiếng, Ngô Tâm Di cũng mạnh dạn hôn lên môi Triệu Khang. Tần Ngọc Phượng và Tào Bạch Lộ vừa đi ra khỏi vương phủ, Tần Ngọc Phượng vội vàng chạy đến chào tạm biệt Triệu Khang. Vẫy tay chào hai người, Triệu Khang kéo Tào Bạch Lộ đi về phía trước, một lát sau mới thấp giọng nói, lão Tào, quay đầu nhìn xem. Tào Bạch Lộ ngoái đầu nhìn, tam tỷ và tứ tỷ đều đã đi rồi. Triệu Khang lập tức kéo Tào Bạch Lộ quay đầu, đi đến một hiệu xe ngựa, vừa nhìn thấy Triệu Khang, ông chủ liền chạy ra. Đại gia, Triệu Khang hỏi, chiếc xe ngựa ta đặt ở chỗ ngươi một tháng trước đã xong chưa? Đã xong rồi ạ, đại gia. Đưa ta đi xem. Đến hậu viện, Tào Bạch Lộ há hốc mồm, kinh ngạc nói, cỗ xe ngựa này lớn quá vậy. So với xe ngựa thông thường thì lớn hơn 3-4 lần. Triệu Khang hừ một tiếng, đùa à, chiếc xe ngựa này tốn của ta hẳn 1.000 lượng bạc đấy. Nhìn con ngựa kéo xe kia kìa, đó là chiến mã thu được khi đánh nhau với đám Man Di. Cho phối giống với giống ngựa tốt nhất đại càn đấy. Ông chủ hiệu xe ngựa cười híp mắt kéo rèm xe ra, nhìn thấy bên trong Tào Bạch Lộ lại càng thêm kinh ngạc, đây quả thực là một chiếc giường di động khổng lồ. Ông chủ cũng kinh ngạc giới thiệu. Ý tưởng của đại gia thật khiến tiểu nhân bội phục, chiếc xe ngựa này hoàn toàn được chế tạo theo yêu cầu của ngài. Bên trong có mấy ngăn tủ, có thể đựng trái cây, bánh kẹo, quần áo, giày tất, ở dưới cùng theo thiết kế của ngài có làm thêm một lớp, có thể đựng đá lạnh. Ngài thật là người biết hưởng thụ nhất mà tiểu nhân từng gặp. Ngài định cùng phu nhân đi du ngoạn sao? Triệu Khang nhướng mày cười nói, đúng vậy, được rồi, đây là tiền, lão Tào, lên xe. Ngồi trên chiếc giường êm ái trong xe ngựa, lão Tào bội phục Triệu Khang sát đất, sau đó cảm thấy xe ngựa dừng lại. Vừa định hỏi thì thấy Triệu Khang ném vào một đống túi giấy, lão Tào, cất đồ đi. Bên ngoài xe ngựa có người nói, lão gia, đồ của ngài đều ở đây à? Tốt lắm, làm tốt lắm, tháng sau bảo Cao Tuyền thưởng thêm cho ngươi một lượng bạc. Cứ nói là ta dặn. Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, Tào Bạch Lộ tò mò mở một túi giấy ra xem, sau đó đỏ mặt. Toàn là đồ lót ren, váy ngủ các loại, và một số bộ quần áo xinh đẹp. Tên này, sao lại không đứng đắn như vậy? Đúng lúc này, cửa xe lại mở ra, một mùi hương thoang thoảng bay vào, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra. Tống Khinh Nhan lập tức bình tĩnh lại, cười nói, Bạch Lộ. Khinh Nhan tỷ. Tào Bạch Lộ ngượng ngùng gọi. Liếc nhìn Triệu Khang đang đánh xe, hắn cười vô sỉ, vợ yêu, em yêu, chuyến du lịch tự túc bắt đầu thôi, ba đưa hai đứa đi chơi nào. Lần này đến lượt nàng hồ ly tinh đỏ mặt, nàng đã hiểu được ý nghĩa của từ ba mà Triệu Khang đã dạy cho hai người gọi. Hoàng hôn buông xuống, trên thảo nguyên bao la, mặt hồ trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn, cả mặt hồ như được rát vàng. Triệu Khang đang nướng con cá vừa mới bắt từ trong hồ, rắc một ít gia vị lên, mùi thơm ngào ngạt, mỡ cá chảy ra, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thơm quá! Tống Khinh Nhan dựa vào lòng Triệu Khang nghỉ ngơi, mở mắt ra, khẽ há miệng, Triệu Khang liền xé một miếng cá thổi nguội, đút cho nàng. Mãi cho đến khi ăn hết con cá, Tống Khinh Nhan mới đứng dậy, cầm lấy dao găm cắt con cá nướng còn lại, gỡ xương, đặt thịt cá lên lá sen. Giọng nói có chút cảm khái, không ngờ có một ngày ta cũng có thể sống thoải mái như vậy. Triệu Khang cười lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng của nàng, trên đường đi sẽ thong thả hơn, có thể ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, suốt ngày du rú trong cái sân nhỏ đó, nàng không thấy một ngạt sao. Ở trong cái sân nhỏ ở ngoại thành kia, ngoại trừ những lúc đến vương phủ thăm con của hắn, Tống Khinh Nhan quả thực là không ra khỏi cửa. Ngay cả việc mua rau cũng nhờ có người hầu. Cuộc sống nhàn hạ cũng có thú vui riêng, ta cũng đã làm được rất nhiều việc. Triệu Khang cười nói, là cái bọc hành lý lúc nàng lên xe đó sao? Bên trong hình như toàn là quần áo gì đó. Ta may cho mỗi người một bộ quần áo, giày dép, mười mấy năm rồi ta không động tay vào, nhưng tay nghề vẫn còn đó. Cửa xe mở ra, hai người quay đầu lại, nhìn Tào Bạch Lộ đang ngái ngủ, Triệu Khang mỉm cười đứng dậy, bế nàng xuống. Tống Khinh Nhan đưa miếng cá đã gỡ xương cho nàng, đói rồi phải không, mau ăn chút gì đi. Cảm ơn Tống tỷ. Tào Bạch Lộ có chút ngượng ngùng, do phải đến Bắc Trấn Phủ Ti bàn bạc công việc với Minh Thúc, nàng về phủ khá muộn. Vì vậy trên đường đi nàng đều ngủ. Gió nhẹ nhàng thổi, lay động tóc mai, hoàng hôn buông xuống bên hồ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Yên bình, tĩnh lặng. Chương 785 Thành Dương Châu. Tiếng chuông ngựa len keng vang vọng. In hằn dấu móng trên nền đất vàng. Khói thuốc lào phả ra từ miệng, Triệu Khang nhàn nhã ngồi trên xe ngựa. Lúc này bọn họ đã ra khỏi địa phận nước Càn, muốn đến Dương Châu theo như phân chia thì ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng nữa. Cánh cửa xe mở ra, Tào Bạch Lộ vịn vai Triệu Khang rồi ngồi xuống, nghiêng người dựa vào lòng hắn. Triệu Khang vẩy tàn thuốc, cho xe ngựa đi chậm lại để tránh sóc này, mỉm cười hỏi sao nàng không nghỉ trong xe. Chẳng lẽ ngột ngạt quá? Tào Bạch Lộ lắc đầu, vòng tay ôm lấy Triệu Khang, cười nói, sợ chàng buồn, nên ra đây bầu bạn. Tống tỷ tỷ vẫn còn ngủ sao? Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tào Bạch Lộ chợt đỏ ửng, nhớ lại cảnh tượng tối qua, nàng khẽ cắn môi, vâng, tỷ ấy thật lợi hại. Có lẽ còn hơn cả Tiêu tỷ tỷ và Tâm Di tỷ tỷ. Dù sao cũng được chính miệng tên dâm tặc kia công nhận là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Triệu Khang thở dài, ngay cả Tiêu Linh Lung và Ngô Tâm Di. Hắn tự nhận khi trạng thái tốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay mà thôi. Riêng con hồ ly tinh kia, lần nào cũng thất bại thảm hại. Xem ra hắn phải cố gắng tu luyện thêm nữa rồi. Nhìn Triệu Khang, Tào Bạch Lộ khẽ cười, trong đôi mắt đẹp long lanh ánh lên chút si mê, Triệu Khang. Sao vậy? Tào Bạch Lộ nhỏ giọng hỏi, chàng dẫn thiếp và tỷ ấy đi, là bởi vì thời gian hai người chúng ta ở bên chàng là ngắn nhất phải không? Bàn tay Triệu Khang tự nhiên trượt xuống, luồn vào lớp quần lụa mỏng, vuốt ve đôi chân thon dài của nàng, không nói đến Tống tỷ tỷ, kỳ thực nàng mới là người thông minh nhất trong số tất cả mọi người. Cho nên ta rất ngạc nhiên, một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh như nàng, sao lại có thể thích một tên lưu manh bất cần đời như ta chứ? Tào Bạch Lộ ôm chặt hơn, nụ cười càng thêm rạng rỡ, vì vậy bây giờ thiếp có thể chắc chắn rồi, chàng đối xử với thiếp như vậy, chứng tỏ chàng cũng yêu thiếp, ít nhất là đang cố gắng yêu thiếp, đúng không? Nhà đầu này, đã có được câu trả lời rồi thì hài lòng chưa? Triệu Khang thu tay về, ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, cho xe ngựa đi chậm hơn một chút. Hắn dịu dàng nói, linh lung kiêu ngạo, hồng tuyết hào phóng, ngọc phượng dịu dàng, tâm di ôn nhu, Tống tỷ tỷ thì yêu kiều quyến rũ. Còn nàng, sự thông minh của nàng khiến ta say mê. Cho nên, đừng sợ hãi, cũng đừng tự ti cho rằng mình thua kém bất kỳ ai. Ngày mai, ta sẽ càng yêu nàng hơn hôm nay. Nghe những lời này của Triệu Khang, Tào Bạch Lộ bất giác đỏ hoe khóe mắt. Thì ra dù thời gian ở bên nhau rất ngắn, nhưng hắn vẫn luôn để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng vẫn luôn lấy Ngô Tâm Di làm mục tiêu, đối phương có thể dũng cảm như vậy, vậy thì nàng cũng có thể. Nhưng dù sao Ngô Tâm Di cũng đã sinh cho Triệu Khang một đứa con trai. So với nàng, Tào Bạch Lộ cho rằng mình đã thất bại trong việc bám lấy hắn. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian Triệu Khang không có mặt, vị vương phi thứ năm của vương phủ này càng giống như là một nha hoàn nhỏ bé của bốn người còn lại. Triệu Khang chỉ vừa trở về hai ngày đã phát hiện ra điều này. Ngọc Phượng hầm canh cho mọi người, nàng liền chủ động đi lấy bát, hồng tuyết khổ luyện nữ công, nàng liền chuẩn bị kim chỉ cho nàng ấy. Sự thông minh của nàng luôn giúp nàng nhận ra bốn người kia cần gì, muốn gì, và nàng sẽ khéo léo bổ sung vào chỗ thiếu sót của họ. Triệu Khang mỉm cười, sau đó hạ giọng nói nhỏ bên tai Tào Bạch Lộ. Nàng nghe xong, từ đôi mắt đỏ hoe bỗng chốc phá lên cười, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, trong mắt ánh lên tia đắc ý, thật sự đẹp như vậy sao? Đẹp hơn tất cả bọn họ, Triệu Khang trêu chọc nói, hơn nữa, nàng chính là nội gián mà ta cài bên cạnh bọn họ. Đã từng nghe qua Tam Tòng Tư Đức, Phu Vi Thê Cương chưa? Nàng phải đứng về phía phu quân đây này. Tào Bạch Lộ chớp chớp mắt, lẩm bẩm, nói thì như vậy, nhưng bây giờ chàng đã không ứng phó nổi với bảy người rồi, còn muốn thêm nữa sao? Đối phó với một tên cùi bắp như nàng thì vẫn dư sức. Sao hả, nàng định phản bội tổ chức à? Triệu Khang giả vờ tức giận. Tào Bạch Lộ lập tức dướn người lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào má hắn, chỉ cần chàng muốn, bao nhiêu người thiếp cũng chấp nhận, trái tim của tiểu thê tử này mãi mãi thuộc về chàng. Đồ ngốc yêu đương, phạt nàng hôm nay phải đi đào rau giải. Triệu Khang bật cười ha hả. Yêu đương là gì, tại sao phải đào rau giải? Triệu Khang vui vẻ vỗ vỗ ngực, nằm xuống đây, hôm nay lão gia sẽ kể chuyện cho nàng nghe. Chuyện kể rằng có một chàng trai tên là Tiết Nhân Quý. Thật đáng thương, chịu khổ trong hàn cung 18 năm, cuối cùng chỉ được làm hoàng hậu 18 ngày. Tào Bạch Lộ thở dài. Triệu Khang vừa định đáp lời, thì nghe thấy tiếng cười sau lưng, trong chuyện xưa, Tiết Nhân Quý một thân bản lĩnh, nếu không gặp Vương Bảo Xuyến, ắt hẳn sẽ có ngày thành công, đâu đến nỗi nhà tan cửa nát, trở thành kẻ ăn mày. Triệu Khang mỉm cười đưa tay ôm lấy Tống Khinh Nhan vừa tỉnh giấc, chỉ là chuyện xưa thôi. Nghe xong thì quên đi. Đúng vậy, nếu những chuyện như vậy chỉ là chuyện xưa thì tốt rồi. Tống Khinh Nhan thản nhiên nói. Nỗi buồn chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi biến mất không dấu vết. Nhìn ánh mắt Triệu Khang nhìn sang, Tống Khinh Nhan mỉm cười không nói, ánh mắt cũng giống như Tào Bạch Lộ, trở nên si mê. Mỗi người sinh ra trên đời đều là những viên ngọc sáng chói, nhưng phong sương của cuộc đời sẽ khiến viên ngọc ấy bị nhuốm bụi trần. Nhưng cho dù cả người đầy bụi bặm, cũng sẽ luôn có một đôi mắt, cho rằng bạn đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ của riêng mình. Nguyện cho những bi kịch trên thế gian này chỉ là chuyện xưa trong sách vở, càng nguyện cho những con người sau bi kịch, đều có thể may mắn như ta, Tống Khinh Nhan này. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tiếng chuông xe ngựa vang lên khiến người ta giật mình tỉnh giấc. Một nhóm binh lính nước Càn nhanh chóng tập hợp, chặn xe ngựa lại. Triệu Khang thản nhiên lấy từ trong ngực ra lệnh bài thống soái. Trầm giọng hỏi Tôn Phương đâu? Nhóm binh lính nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt đều kinh hãi, sau đó là mừng như điên, đồng loạt quỳ xuống tham kiến đại soái. Tên đội trưởng vội vàng đáp, bẩm đại soái, Tôn tướng quân đang dẫn người tuần thành, mời đại soái vào thành. Triệu Khang ừ một tiếng, sau đó lên xe ngựa, tên đội trưởng dẫn đường phía trước. Vào thành, tên đội trưởng vội vàng nói, đại soái, có cần thuộc hạ đi thông báo cho tôn tướng quân không? Đi đi. Vậy đại soái xin dừng chân tại đây. Gõ nhẹ cửa xe, cửa mở ra, Triệu Khang mỉm cười hỏi, hai người có muốn xuống xe hóng gió một chút không? Giọng nói của Tống Khinh Nhan truyền ra, thôi, đây là nơi đóng quân, nữ tử xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến quân dung quân kỳ. Tống tỷ tỷ nói đúng, trong xe cũng không một ngạt. Tào Bạch Lộ cũng lên tiếng. Triệu Khang mỉm cười, vậy cũng được. Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng áo giáp leng keng, Triệu Khang quay đầu lại, liền thấy Tôn Phương dẫn theo một đám binh lính tuần đêm đang nhanh chóng chạy đến. Tham kiến đại soái. Đứng lên đi. Dựa vào xe ngựa, Triệu Khang cười hỏi, khoảng thời gian này thế nào? Tôn Phương cười hì hì ghé sát vào, mọi chuyện đều làm theo chỉ thị của đại soái, tiếp quản thành trì đâu vào đấy. Lúc đầu bá tánh còn có chút hoang mang, nhưng đến nay đã không còn nữa, có người quen gặp trên đường thậm chí còn chào hỏi chúng ta. Làm tốt lắm, Triệu Khang khen ngợi một câu, ngày mai, tìm cho ta mấy người thợ khắc giỏi trong thành, khắc ba chữ Dương Châu Thành. Tôn Phương đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên, ý của đại soái là. Triệu Khang cười lớn, từ nay về sau, thành trì này sẽ đổi tên thành Dương Châu Thành. Chương 786 coi dân như người nhà. Đi cùng hai nàng, Triệu Khang dĩ nhiên không thể ở trong doanh trại quân đội. Giờ khắp nơi đều giới nghiêm ban đêm, Triệu Khang đành phải móc hầu bao, gõ cửa một quán trọ. Sau khi Tôn Phương đảm bảo binh lính sẽ không làm phiền, lão trưởng quầy mới bằng lòng mở một căn phòng thượng hạng. Sắp xếp xong việc ngày mai, Triệu Khang mới nói, cũng đại khái như vậy, Tôn Phương ngươi sắp xếp cho tốt, đừng có làm hỏng chuyện của ta. Tôn Phương vội vàng đáp, đại soái yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là đại soái. Triệu Khang nhướng mày, chuyện gì? Tôn Phương ấp úng, không phải ngài muốn để cho dân chúng tin tưởng vào quan phủ sao? Vậy sao ngài còn? Triệu Khang trừng mắt, nói nhảm, tin tưởng quan phủ thì được ích gì, có tin tưởng ta đâu. Muốn ta diễn thật à? Hai nàng bên cạnh không nhịn được bật cười. Tôn Phương thầm than, đại soái nhà mình đúng là vẫn vô sỉ như ngày nào. Chẳng chịu thiệt chút nào. Tôn Phương cáo lui, Triệu Khang đóng cửa phòng, lấy bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị sẵn trên xe ngựa, viết một tờ thông báo về việc đổi tên thành Dương Châu, dự định ngày mai sẽ dán lên. 22 châu hợp nhất thành 9 châu, một châu của Đại Càn sau này rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều. Viết xong cáo thị, ba người rửa mặt chải đầu rồi lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Tôn Phương tự mình đến lấy cáo thị, đồng thời báo cáo mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Hiện tại đã thu hút được không ít người dân hiếu kỳ. Triệu Khang hài lòng gật đầu, dẫn hai nàng xuống lầu. Trưởng quầy quán trọ nhìn thấy dung nhan khuynh thành của Tống Khinh Nhan và vẻ đẹp thanh lãnh thoát tục của Tào Bạch Lộ, đến khi Triệu Khang dẫn người rời đi mới hoàn hồn. Hắn tự vả vào mặt mình một cái, tối qua sao mình lại tự mình ra tiếp khách chứ? Nếu không đêm qua đã có một giấc mộng đẹp rồi. Giữa trung tâm thành, dân chúng vây quanh xem náo nhiệt. Binh lính của Tôn Phương duy trì trật tự, giữa đám đông dựng một cây cột gỗ lớn. Nếu có người cùng quê với Triệu Khang ở đây, chắc chắn sẽ biết hắn muốn làm gì. Chỉ có điều so với chuyện, di mục lập tín của Thương Ưởng năm xưa, hắn giống như lời Tôn Phương nói tối qua, không muốn chịu thiệt chút nào. Dẫn theo mỹ nhân bên cạnh quả nhiên dễ dàng gây chú ý, chẳng trách đám công tử nhà giàu ra ngoài đều thích mang theo vài người đẹp. Lúc này Triệu Khang cảm thấy mình như một vị lãnh đạo. Tất cả dân chúng đều đang nhìn hắn. Suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà vẫy tay, hô to một tiếng, đồng bào. Đến bên cạnh Tôn Phương, lúc này Tôn Phương lớn tiếng hô, bà con, vị này chính là Triệu đại nhân do triều đình phái xuống. Hiện trường im phăng phắc, không một ai nề mặt vỗ tay hoan hô, cảnh tượng có chút gượng gạo. Triệu Khang đương nhiên không để bụng, hắn xưa nay mặt dày. Cười ha hả bước ra, chắp tay nói, bà con gần xa. Từ nay về sau Dương Châu Thành này ta là người quản lý. Hôm nay là lần đầu tiên ta gặp mặt bà con. Cho nên, ta muốn chơi một trò chơi nhỏ với mọi người. Nói xong, Triệu Khang móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu dày cộp, ở đây ta có 10 vạn lượng ngân phiếu. Lần này, ánh mắt của dân chúng rốt cục cũng rời khỏi hai nàng sang phía hắn. Tất cả đều lóe lên tia tham lam. Chỉ cần ai có thể vác cây cột gỗ này từ đây đi đến quê phố. 10 vạn lượng này sẽ thuộc về người đó. Nghe vậy, đám đông lập tức xô trào, ngay lập tức có người giơ tay hô hào. Ta muốn thử. Nhưng Triệu Khang giống như bị điếc, không thèm liếc mắt nhìn đối phương. Trong đám đông vang lên vài tiếng hô to. Đừng tin bọn chúng, hắn là quan của Đại Càn, sao có thể giữ lời hứa, cho chúng ta 10 vạn lượng chứ? Có người lập tức tiếp lời, đúng vậy, đám quan lại này gian xảo nhất, chắc chắn là đang đùa bỡn chúng ta đấy. Không sai, chỉ có kẻ ngốc mới tin tưởng đám quan lại Đại Càn. Đừng để bị bọn chúng lừa gạt. Những người dân ban đầu còn kích động nghe vậy, đúng a? Chúng ta trước đây là người của Đại Chu, đám quan lại Đại Càn này làm sao có thể cho chúng ta tiền? Hơn nữa lại còn là số tiền khổng lồ 10 vạn lượng. Tôn Phương lập tức rút đao, kẻ nào dám vu khống Triệu đại nhân. Tất cả binh lính đồng loạt rút đao, dọa dân chúng giật nảy mình. Tai Triệu Khang lúc này lại khỏi điếc, lập tức quay đầu lại nổi giận đá bay Tôn Phương, phẫn nộ quát, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Rút đao hù dọa dân chúng. Cảnh tượng này khiến cho mọi người ngẩn ngơ. Cái quái gì thế này? Tên quan này vậy mà dám đánh tướng quân của mình. Hắn là ai vậy? Tôn Phương ủy khuất nói, Triệu đại nhân, những tên điêu dân này dám sỉ nhục ngài. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, nói bậy bạ gì đó. Là do chúng ta làm quan chưa đủ tốt nên dân chúng mới không tin tưởng. Ta nói cho ngươi biết, sau này là do ta quản lý Dương Châu, tất cả dân chúng Dương Châu đều là người nhà của ta. Người nhà mắng ta vài câu thì đã sao, ta họ Triệu cam tâm tình nguyện để bọn họ mắng, thế mà ngươi lại rút đao dọa nạt người nhà của ta. Bây giờ lập tức xin lỗi người nhà của ta. Tôn Phương lập tức cúi đầu xin lỗi với dân chúng xung quanh, bà con, xin lỗi, là ta sai rồi. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt khó tin. Cái đề, đám quan lại này vậy mà lại xin lỗi chúng ta, hôm nay là ngày gì vậy? Vị Triệu đại nhân này có vẻ là một vị quan tốt ha. Vậy mà lại coi chúng ta như người nhà. Thật là khó tin. Có lẽ trước giờ ở Đại Chu chưa từng có vị quan lại hay tướng quân nào mặt dày như Triệu Khang và Tôn Phương. Bị áp bức quen rồi, nên lúc này nhìn thấy cảnh tượng này có chút khó mà tiếp nhận. Người đã biết mình sai ở đâu chưa? Triệu Khang nghiêm nghị hỏi. Tôn Phương lập tức thành khẩn nói, thuộc hạ biết lỗi rồi. Sau này thuộc hạ nhất định sẽ học tập Triệu đại nhân, coi tất cả dân chúng Dương Châu như người nhà của mình. Tuyệt đối sẽ không rút đao với người nhà. Đúng vậy, nhớ kỹ. Chúng ta làm quan là vì dân, nếu không thì về nhà gánh phân còn hơn. Đối xử tốt với dân chúng, chính là đối xử tốt với người nhà của mình, nhất định phải ghi nhớ kỹ điều này. Tôn Phương mặt đầy hổ thẹn, qua lời dạy bảo của Triệu đại nhân, thuộc hạ đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của bản thân, thuộc hạ muốn một lần nữa xin lỗi bà con, người nhà, xin lỗi. Tốt, trong đám đông có người lớn tiếng khen ngợi, vỗ tay tán thưởng. Đây mới là quan. Cuối cùng cũng có người ra mặt vì dân chúng ta. Triệu đại nhân ngài là quan tốt ha. Ta vĩnh viễn đi theo Triệu đại nhân. Ta cũng vĩnh viễn đi theo Triệu đại nhân. Nếu như có người để ý, sẽ phát hiện ra những người lúc này bắt đầu tung hô, chính là những kẻ ban nãy hô hào không thể tin tưởng quan lại. Dưới sự dẫn dắt của những người, thuần khiết qua đường, này, tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sóng chiều ập tới. Triệu Khang làm ra vẻ mặt, thật ngại quá. Giơ tay ra hiệu áp chế tiếng vỗ tay của mọi người, sau đó giơ cao sấp ngân phiếu. Bây giờ trò chơi của chúng ta tiếp tục, có ai muốn thử sức không? Ta, Triệu đại nhân, ta muốn thử. Để ta. Hàng trăm cánh tay giơ lên, lúc này Triệu Khang như bị mù, không thèm nhìn những người này, ánh mắt khóa chặt vào một tên ăn mày trong đám đông. A, không ngờ ngươi lại dám thử sức, vậy chính là ngươi. Chương 787 Triệu đại nhân lời hứa ngàn vàng. Những người không được chọn cũng chẳng thấy tiếc nuối, dù sao họ cũng chỉ muốn thử vận may. Cây cột gỗ dựng đứng kia, nhìn sơ qua cũng phải đến 200 cân, đâu phải dễ dàng mà vác lên vai. Giọng nói bàn tán của đám đông lại vang lên. Người ăn mày đó á, có vác nổi không đấy? Chính xác, coi chừng lát nữa không được trả tiền đấy. Hai, ông lão, đừng có tin bọn họ. Triệu Khang quát lớn, kỳ quái cái gì, người ăn mày cũng là người nhà của ta, người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành, 10 vạn lượng ngân phiếu này chính là của ngươi. Ông lão ăn mày dè dặt nhìn Triệu Khang, Triệu đại nhân, ngài nói thật sao? Đừng có lừa ta đấy nhé. bản quan xưa nay không lừa người, càng không lừa gạt người nhà, Triệu Khang nghiêm nghị nói. Ông lão như được tiếp thêm dũng khí, gật đầu nói, được rồi, vậy ta thử xem sao. Nói rồi, lão bước đến trước cây cột gỗ, hai tay ôm lấy, dồn toàn lực, một tiếng, trực tiếp vác cây cột gỗ nặng hơn 100 cân lên vai. Dưới khán đài, vang lên một tràng vỗ tay tán thưởng. Giỏi! Lợi hại thật, sức lực của ông lão này ghê gớm quá. Cố lên ông lão! Đúng vậy, cố lên, ta muốn xem quan phủ có đưa lão 10 vạn lượng không? Nhất định phải kiên trì đấy. Tất cả mọi người đều hồi hộp dõi theo từng bước chân của ông lão, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ, động viên. Cuối cùng, chứng kiến ông lão nặng nề đặt cây cột gỗ xuống đích đến. Một tràng hoan hô vang dội như muốn nổ tung cả đất trời. Chẳng cần dân chúng thúc giục, Triệu Khang lập tức bước đến trước mặt ông lão, nhét sấp ngân phiếu vào tay ông, sau đó nâng cao tay ông lên. Chúc mừng vị huynh đài này đã giành được 10 vạn lượng ngân phiếu. Hắn chính là anh hùng của chúng ta. Anh hùng! Anh hùng! Chiến thắng rồi! Tất cả mọi người nhìn sấp ngân phiếu trong tay ông lão, kích động như thể chính mình là người chiến thắng. Triệu Khang nói không sai, ông lão chính là anh hùng. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một vị quan lại chịu thua một người dân thường, hơn nữa lại còn là một người ăn mày, lại còn là một số tiền khổng lồ như vậy. Sự việc đúng sai thế nào, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ biết rằng, hiện tại, người dân bình thường như bọn họ đã chiến thắng. Ông lão cũng kích động hét lớn như đang đọc diễn văn nhận giải, tuyệt quá. Không ngờ Triệu đại nhân thật sự cho ta 10 vạn lượng ngân phiếu. Triệu đại nhân thật là người giữ lời hứa, triều đình thật sự là có uy tín. Là con dân của một đất nước như vậy, ta cảm thấy vô cùng tự hào. Ta nguyện mãi mãi đi theo Triệu đại nhân, mãi mãi đi theo đại càn. Giữa đám đông, ít nhất cũng có cả 100 người do Triệu Khang sắp xếp, bắt đầu hô hào theo. Đi theo Triệu đại nhân, mãi mãi đi theo đại càn. Họ hô hào mà chẳng chút ngại ngần, khiến cho không ít người dân nước Chu bị cuốn theo sự cuồng nhiệt đó cũng hùa theo hô vang vài câu. Triệu Khang biết đã đến lúc mình phải lên tiếng để kết thúc vở kịch này. Bà con ơi, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà. Có bất cứ khó khăn gì cứ việc đến tìm quan phủ. Chúng ta nhất định sẽ giúp mọi người giải quyết khó khăn. Tuy rằng hiện tại quan phủ còn chưa thành lập, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Triệu Khang vẽ ra một cái bánh lớn, khiến cho dân chúng vô cùng phấn khởi. Tuyên bố giải tán, Triệu Khang vừa phẩy tay chào tạm biệt mọi người. Vừa dẫn theo 2 vị mỹ nhân xinh đẹp rời đi. Ông lão cầm ngân phiếu cũng vội vàng rời khỏi. Những người dân bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện ngày hôm nay đến khắp các quán rượu. Trong quán trọ, Triệu Khang ngáp một cái, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho mỹ nhân, lẩm bẩm, mẹ kiếp, lâu rồi không diễn, mệt chết đi được. Tống Khinh Nhan đang xoa bóp vai cho hắn cười ngặt nghẽo, ra là bình thường ngươi lừa người ta kiểu vậy. Tào Bạch Lộ đang hưởng thụ sự hầu hạ của Triệu Khang cũng mỉm cười đầy ẩn ý, nhớ lại chuyện Triệu Khang giả danh người nhà họ Tào lừa gạt đám võ phu kia. Triệu Khang nghiêng đầu cười nói, thế nào, thú vị chứ? Tống Khinh Nhan, ta thấy dân chúng sắp bị ngươi lừa cho lú lẫn rồi, còn người nhà nữa chứ? Ấy, tuy là lừa gạt, nhưng những chuyện phải làm sau này thì không phải lừa gạt đâu. Triệu Khang cười, ngả người vào bộ ngực đầy đặn của Tống Khinh Nhan. Hiện tại lòng tin của dân chúng đối với quan lại quá thấp, cũng chỉ có thể dùng cách này để nâng cao thiện cảm trước, sau này từ từ tính tiếp. Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Triệu Khang nói, vào đi. Tào Bạch Lộ vội vàng rụt chân lại, trước mặt người ngoài thì phải giữ thể diện cho Triệu Khang chứ. Người đi vào là Tôn Phương, còn dẫn theo một tên lính. Đại soái. Hai người hành lễ xong, tên lính liền giao lại 10 vạn lượng ngân phiếu. Cầm sướng tay chứ gì. Triệu Khang cười nói, tên lính cười hì hì, đại soái, thuộc hạ cũng muốn tìm người cướp của mình, sau đó bảo với ngài là bị mất tiền. Tên nhóc này, Triệu Khang cười mắng một tiếng, lấy ra 1 vạn lượng, Tôn Phương, ngươi cầm 1 vạn lượng này, mua chút đồ ngon cho huynh đệ trong thành ăn, thời gian này cũng vất vả cho họ rồi. Chờ khi nào bệ hạ và bá quan Thiên Đô đến đây, sắp xếp ổn thỏa mọi việc, công lao và bổng lộc của các ngươi sẽ không thiếu một phân nào đâu. Trong thời gian này, ngươi liên lạc với các quân đội xung quanh, nếu có chỗ nào thiếu thốn tiền bạc, cứ báo cho ta biết, rõ chưa? Hiện tại tuy rằng Triệu Khang cũng không giàu có gì, nhưng những năm qua lừa đảo khắp nơi, ít nhiều cũng có chút vốn liếng. 6 triệu lượng trong quốc khố của nước Chu, còn có tiền chuộc mạng của các gia tộc lớn trong thành Yên Đô, đều là những khoản thu nhập kếch xù. Nhưng số tiền này ai cũng không được phép động vào, đây là quân lệnh mà Triệu Khang đã hạ xuống từ sớm. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Phương và tên lính đều vô cùng cảm động, vội vàng nói, đại soái yên tâm, khi nào cần, huynh đệ chúng ta tuyệt đối không khách khí, làm lính mà, đâu phải để hưởng thụ. Tư tưởng giác ngộ cao thật đấy, nhưng mà vấn đề sinh lý cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết. Còn nhìn vợ ta à, thèm muốn hả, tự mình đi mà cưới đi. Gõ cho tên lính một cái vào đầu, Triệu Khang nói với Tôn Phương, ngươi truyền lệnh cho Trương Long, Hoàng Thiên Hành trong thành Yên Đô, bảo bọn họ áp giải đám võ phu bị ta phế kinh mạch đến thành Dương Châu. Không quản bọn họ nữa, đám người này không chừng bị trầm cảm mất. Tuân lệnh, tiễn hai người rời đi, tiện tay đưa số ngân phiếu còn lại cho Tống Khinh Nhan, Triệu Khang nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Viện nghiên cứu động cơ hơi nước, viện nghiên cứu vũ khí, viện nghiên cứu y học, trường đại học, võ đường, viện nghiên cứu khinh khí cầu, khu vui chơi giải trí, chuỗi siêu thị. Tống Khinh Nhan kéo ghế ngồi xuống, để Triệu Khang gối đầu lên đùi mình, đưa tay vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của hắn. Mấy ngày nay, nàng đã không biết bao nhiêu lần nghe Triệu Khang lẩm bẩm những thứ này, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng lẩm bẩm không ngớt. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, chuyện Triệu Khang dựng cột treo thưởng trên đường phố đã lan truyền khắp nơi. Đó đều là công lao của những người dân, vô tình chứng kiến đấy. Cộng thêm việc dân chúng truyền tai nhau, câu chuyện ngày càng trở nên ly kỳ, có người nói cây cột gỗ mà ông lão vác nặng đến cả ngàn cân. Có người nói Triệu Khang cho không phải là 10 vạn lượng ngân phiếu, mà là 10 vạn lượng vàng. Ai nấy đều kể lại một cách vô cùng sinh động, đến lúc này, cơ bản là cả thành đều biết chuyện. Nơi đây có một vị Triệu đại nhân coi dân như người nhà, là người, một lời đã hứa. Vạn lời vàng. Có Triệu đại nhân ở đây, ngày tháng tốt đẹp sắp đến rồi. Dưới sự thêu dệt của mọi người, thành Yên Đô sắp sửa đổi tên thành Dương Châu, người dân trong thành đều không khỏi bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này. Chương 788 Trung tâm thương mại. Trước cổng thành uy nghiêm, dưới mái hiên cong cong của lầu bia, vô số bá tánh đang đứng chen chúc, trầm trồ chiêm ngưỡng. Giữa dòng người tấp nập ấy, Triệu Khang ung dung đứng đó. Hai bên là hai vị mỹ nhân kiều diễm. Bên cạnh cổng thành, những người thợ thủ công đang thoăn thoắt trèo lên trèo xuống trên những chiếc thang gỗ, tỉ mỉ hoàn thiện từng nét chữ cuối cùng trên tấm biển lớn. Sau khi quét lớp sơn son thiếp vàng, ba chữ lớn lấp lánh ánh hoàng kim hiện ra rực rỡ dưới ánh mặt trời. Dương Châu Thành. Triệu Khang ung dung bước ra, trên tay cầm một chiếc loa được chế tác từ kim loại, cất cao giọng nói vang vọng, bà con. Từ hôm nay trở đi. Nơi đây chính thức được đổi tên thành Dương Châu Thành. Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên từ phía đám đông, do Tôn Phương cùng các binh lính khởi xướng. Triệu Khang mỉm cười hài lòng, tiếp tục, từ nay về sau, tất cả chúng ta đều là con dân Đại Càn Quốc. Bài phát biểu của Triệu Khang không gặp phải sự phản đối nào từ phía người dân. Sau bao nhiêu ngày, họ đã dần chấp nhận sự thật này. Chỉ có một số ít học giả nghèo kiết xác, dù lòng đầy oán hận nhưng cũng chẳng dám làm gì liều lĩnh. Chỉ dám lén lút than thở vài câu. Những lời xì xào đó chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc, Triệu Khang cũng chẳng bận tâm. Lễ đổi tên thành kết thúc, dòng người dần tản đi. Triệu Khang cùng tùy tùng trở về căn nhà thuê ở tạm những ngày qua. Hắn trải rộng tấm bản đồ trên bàn, dùng bút khoanh vùng đất Dương Châu. Sau đó, hắn dùng bút đỏ khoanh thêm vài vị trí khác, trong lòng dần hình thành kế hoạch rõ ràng. Gấp bản đồ lại. Hắn ngẩng đầu lên, cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi. Tống tỷ, chúng ta đi thôi. Tống Khinh Nhan mỉm cười, bước đến khoác tay Triệu Khang. Hai người lên xe ngựa, đi đến một tiểu lâu ở phía tây thành. Vừa xuống xe, một đội binh lính đã đứng chờ sẵn, cung kính hành lễ. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Triệu Khang hỏi. Bẩm đại soái, những hộ gia đình ngài dặn dò đều đã có mặt, đang ở trên lầu, một người cũng không thiếu. Vị hiệu úy cung kính đáp. Tốt, các ngươi ở lại đây chờ. Triệu Khang cùng Tống Khinh Nhan bước lên lầu 2, vừa thấy hai người, những vị khách đang ngồi quây quần quanh 7, 8 bàn tiệc liền đồng loạt đứng dậy, ánh mắt phần lớn đều đổ dồn vào Tống Khinh Nhan. Triệu Khang ho khan một tiếng, cười lớn, chư vị, đã lâu không gặp. Mọi người như bừng tỉnh, vội vàng nhìn về phía Triệu Khang, đồng thanh cung kính, bái kiến đại nhân. Triệu Khang xua tay cười nói. Mọi người ngồi xuống đi, không cần câu nệ, hôm nay mời mọi người đến đây là muốn bàn một chút việc. Thấy Triệu Khang hòa nhã như vậy, những vị khách được binh lính mời đến đây cũng phần nào an tâm hơn. Triệu Khang kéo Tống Khinh Nhan ngồi xuống, mỉm cười nói, tại hạ họ Triệu, sau này Dương Châu Thành sẽ do tại hạ quản lý. Triệu đại nhân, ngài cho gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì cần phân phó? Một người đàn ông ngồi đối diện lên tiếng, có vẻ là người hiểu chuyện. Triệu Khang cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, ta muốn mua lại một số mảnh đất của mọi người. Vừa nghe đến đây, sắc mặt những người có mặt đều trở nên khó coi. Quan lại ép mua đất đai đã không còn là chuyện hiếm gặp. Người đàn ông vừa hỏi chuyện cười gượng gạo, không biết đại nhân nhìn chúng mảnh đất nào. Triệu Khang đáp, ta đã cho người điều tra rõ ràng, toàn bộ mặt bằng kinh doanh trên phố Hoa Quang, Tây Thành đều là của chư vị ở đây. Những mảnh đất ta muốn mua chính là chúng. Sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, họ đều là thương nhân, mặt bằng kinh doanh trên phố Hoa Quang đã được gây dựng mười mấy năm nay, là nguồn sống của cả gia đình họ. Nếu bán cho Triệu Khang, sau này họ biết sống bằng gì? Nhưng nếu không bán, liệu có ổn không? Người này là quan phủ đấy. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của mọi người, Triệu Khang biết rõ họ đang lo lắng điều gì, liền cười nói, Tống tỷ. Tống Khinh Nhan mỉm cười, lên tiếng, chư vị hẳn là đang lo lắng, nếu bán mặt bằng kinh doanh cho gia phu, sau này sẽ mất đi kế sinh nhai. Rất nhiều người theo bản năng gật đầu. Tống Khinh Nhan liền nói, việc này chư vị không cần lo lắng, cho dù chúng ta mua lại mặt bằng, mọi người vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Là những người buôn bán lâu năm, rất nhanh đã có người hiểu ra vấn đề. Ý của phu nhân là, sau này chúng ta có thể thuê lại mặt bằng. Một người cau mày hỏi. Mặt bằng vốn là của mình, bán đi rồi lại phải bỏ tiền ra thuê, chẳng phải là ngốc nghếch hay sao? Những người có mặt đều lo lắng bất an. Tống Khinh Nhan che miệng cười khẽ, vị tiên sinh này nói đúng, nhưng xin đừng vội, hãy nghe ta nói hết đã. Thực ra, việc chư vị bán mặt bằng không phải là bán cho gia phu, mà là bán cho quan phủ. Gia phu dự định xây dựng một trung tâm thương mại khổng lồ ở Tây Thành, nơi đây sẽ là nơi để người dân mua bán hàng hóa. Nơi này có thể chứa được hàng trăm gian hàng, sau này mặt bằng kinh doanh của chư vị sẽ được chuyển vào trong trung tâm thương mại này. Hơn nữa, gia phu đã cho người tìm hiểu rõ ràng mặt hàng kinh doanh của mỗi nhà. Gia phu có thể cung cấp hàng hóa cho chư vị. Nghe đến đây, vẻ mặt do dự của rất nhiều người đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự tò mò, thích thú. Ý phu nhân là cung cấp hàng hóa là sao? Tống Khinh Nhan cười hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của vị tiên sinh này. Không dám, tại hạ là Lưu Chí Kiệt. Tống Khinh Nhan liền nói, Lưu tiên sinh kinh doanh mặt hàng bánh kẹo, gia phu có thể cung cấp đường trắng cho ngài. Hiện nay giá đường trắng trên thị trường cao ngất ngưởng, chắc ta không cần phải nói nhiều. Mà giá gia phu đưa ra cho ngài sẽ thấp hơn giá thị trường 5%. Lưu Chí Kiệt kinh ngạc thốt lên, phu nhân không nói đùa chứ. Hắn ta nhìn chằm chằm Triệu Khang, người sau mỉm cười, chỉ tay vào Tống Khinh Nhan. Lời nàng ấy nói chính là ý của ta. Tống Khinh Nhan thao thao bất tuyệt, nói rõ ràng từng ngành nghề kinh doanh của những người có mặt, cuối cùng nhẹ giọng nói, chư vị, việc gia phu mua lại mặt bằng của mọi người đều có lý do của nó. Gia phu có thể cung cấp hàng hóa cho mọi người với giá cả thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Hơn nữa, một khi trung tâm thương mại được xây dựng, chư vị chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là có thể sở hữu một gian hàng vĩnh viễn. Thực ra đối với chư vị mà nói, việc này căn bản không hề thiệt thòi. Mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng, hơn nữa xin hãy nhớ kỹ một điều. Gia phu đến Dương Châu Thành nhậm chức, không phải là đến để chèn ép mọi người, mà là thật lòng muốn mang lại lợi ích cho người dân Dương Châu. Trung tâm thương mại này chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Rất nhiều thương nhân đã bắt đầu động lòng, nhưng để chắc chắn, họ vẫn cẩn thận tìm hiểu rõ ràng mọi chi tiết với Tống Khinh Nhan. Nhìn người con gái mình yêu thương đang phân tích lợi hại, giải thích cặn kẽ cho mọi người về lợi ích của trung tâm thương mại, Triệu Khang dựa lưng vào ghế, mỉm cười trong lòng. Mang theo Tống Khinh Nhan quả thật giúp hắn tiết kiệm được không ít công sức. Đối với mô hình siêu thị, trung tâm thương mại, Triệu Khang chỉ giải thích sơ lược cho nàng nghe qua, vậy mà nàng đã có thể hiểu rõ ràng, vận dụng linh hoạt như vậy. Sau hơn 2 canh giờ, tất cả các hộ kinh doanh đều đồng ý ký hợp đồng với Triệu Khang. Bán toàn bộ đất đai hiện có cho hắn. Tống Khinh Nhan đã chuẩn bị kỹ càng, hợp đồng đã được soạn sẵn, chỉ chờ các hộ kinh doanh mang theo giấy tờ đất đai đến là có thể ký kết. Xong rồi. Tống Khinh Nhan mỉm cười nhìn Triệu Khang, trong lòng tràn ngập niềm vui, bởi vì nàng có thể giúp đỡ người mình yêu thương làm được một số việc. Chương 789 biệt đội áp giải 4 người. Mệt không? Triệu Khang cười hỏi, kéo nàng vào lòng. Chỉ là chuyện nhỏ, không mệt đâu, hơn nữa lại có thể giúp được ngươi một chút, càng không mệt. Tống Khinh Nhan suy nghĩ một chút rồi nói, tối qua sau khi ngươi nói với ta, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Muốn xây dựng trung tâm thương mại này, ít nhất cũng phải mất 1,5 năm. Thương nhân coi trọng lợi nhuận, thời gian dài như vậy để họ đóng cửa chờ trung tâm thương mại xây xong, họ khó tránh khỏi lo lắng. Cho nên phải để họ sớm thấy được hàng hóa cần thiết, ổn định lòng tin của họ, vậy nên xưởng cung cấp hàng của ngươi phải làm nhanh hơn một chút. Triệu Khang gật đầu nói, những điều này ta đều đã nghĩ qua, cho nên mới để Linh Lung và Hồng Tuyết đến huyện Nguyên Giang chiêu mộ người. Vậy thì đừng nghỉ ngơi nữa, còn rất nhiều nhà phải đàm phán đấy. Tống Khinh Nhan đứng dậy. Triệu Khang muốn mua ở thành Dương Châu này đâu chỉ có một mảnh đất. Triệu Khang trêu chọc, vậy thì phải làm phiền Nghĩa tỷ rồi. Ai bảo tỷ tỷ yêu thương đệ đệ như vậy, đáng tiếc đệ đệ lại vô dụng. Tỷ lái xe cao tốc à, chờ đó, sớm muộn gì cũng để tỷ tâm phục khẩu phục. Triệu Khang bực bội đứng dậy. Thời gian tiếp theo, Triệu Khang và Tống Khinh Nhan hóa thân thành những kẻ cuồng mua đất, mười mấy ngày liền, đã mua hết tất cả những khu vực đã được quy hoạch. Chỉ riêng bạc đã tiêu tốn gần 20 vạn lượng, khiến cả hai người đều mệt mỏi vô cùng. Nhưng may mắn là cuối cùng cũng đã giải quyết xong mọi việc. Lúc này đang ăn sáng, Tôn Phương từ bên ngoài đi vào bẩm báo, đại soái, đám người kia đã đến. Mọi người cứ ăn trước đi. Triệu Khang buông bát đũa xuống, lau miệng rồi đứng dậy đi theo Tôn Phương. Trên đường, đông nghịt người, dẫn đầu là Trương Long và đám người Lý Cầu Đản, Lâm Nhị Nghiêu. Đại nhân, bốn người kích động chào hỏi, Triệu Khang gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn những võ giả mặt mày u hoán phía sau. Đã lâu không gặp, Long Đằng Vân cùng đám võ giả đều giật giật khóe miệng, có người không nhịn được nữa, lập tức xông ra, nước mắt lưng tròng khóc lóc. Đại nhân, xin người, mau cởi bỏ phong ấn kinh mạch cho ta không chịu nổi nữa. Có người dẫn đầu, những võ giả khác cũng không nhịn được nữa, người nào tâm lý yếu đuối hơn thì khóc lóc thảm thiết. Khiến cho những người dân xung quanh xem náo nhiệt đều kinh ngạc, sao những người đàn ông to lớn này lại khóc thương tâm như vậy? Bọn họ làm sao vậy? Triệu Khang nghi hoặc nhìn về phía Trương Long và Lý Cầu Đản đang áp giải. Trương Long, chúng ta có làm gì bọn họ đâu, khóc cái gì mà khóc? Còn khóc nữa, tin lão tử cho các ngươi nếm mùi đau khổ không? Lâm Nhị Nghiêu khoanh tay, chính là, còn là võ giả nữa một đám giống hệt đàn bà. Không ngờ lời đe dọa của Trương Long không những không khiến đám võ giả sợ hãi im lặng, ngược lại còn khóc càng thêm thương tâm. Một người, bịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt Triệu Khang, mắt đỏ hoe, lệ rơi lã chã, cầu xin ngài, cởi bỏ phong ấn cho ta, chỉ cần để ta giết chết 4 tên khốn kiếp này. Ngài muốn ta làm gì cũng được. Triệu Khang sửng sốt, nhớ ra đối phương là ai. Ngươi không phải là võ kiếm cuồng sao? Người này chính là cao thủ đỉnh cao tứ phẩm thượng tầng, tuy bị Triệu Khang đánh bại, nhưng lại rất có cốt khí. Thế chết không chịu khuất phục dâm uy của Triệu Khang, còn xúi dục mọi người cùng nhau chống lại, sao bây giờ lại quỳ xuống trước mặt mình? Võ kiếm cuồng vừa lau nước mắt vừa nói, là ta, ngài cởi bỏ phong ấn kinh mạch cho ta, để ta giết chết 4 tên khốn kiếp này, ta cái gì cũng nghe ngài. Triệu Khang phì cười. Nhìn về phía Trương Long bốn người các ngươi làm gì hắn vậy? Sao lại biến người ta thành ra thế này? Lý Cầu Đản thản nhiên nói, chúng ta đâu có làm gì đại nhân, là bọn họ tự tìm đường chết thôi. Lâm Nhị Nghiêu cũng vội vàng nói, đúng vậy đại nhân. Là bọn họ không thành thật muốn bỏ trốn nên chúng ta mới bắt bọn họ lại. Ai ngờ chỉ một chút đã lăn ra, còn là võ giả nữa chứ. Ta xem là bọn họ yếu đuối thôi. Võ kiếm cuồng lập tức nổi giận, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi bảo ta chạy trốn, ngươi lại dám dùng tiểu pháo bắn ta, ngươi còn lý lẽ sao? Chẳng phải Nhị Nghiêu cho các ngươi uống thuốc rồi sao? Lý Cầu Đản đảo mắt, sự thật chứng minh, các ngươi có uống thuốc, cũng không phải là đối thủ của pháo. Triệu Khang, dừng dừng, tiểu pháo gì vậy? Lý Cầu Đản lập tức lấy cái gọi là tiểu pháo từ trong túi ra, đại nhân là thế này, ta cảm thấy pháo quá cồng kềnh. Nếu có thể thu nhỏ nó lại, để một người có thể cầm một khẩu pháo, thì sức chiến đấu của quân ta sẽ càng cao hơn. Vì vậy, khi ở thành Yên Đô, chúng ta đã thu nhỏ tỷ lệ của pháo. Nhìn khẩu pháo nhỏ bằng bàn tay trong tay Lý Cầu Đản, Triệu Khang có chút kinh hỉ, hiệu quả thế nào? Gần giống như cung tên, những vết thương trên người hắn ta đều là do tiểu pháo này bắn ra. Còn có những người phía sau, ta đều đã thử nghiệm qua. Nhìn những võ giả đang khóc lóc thảm thiết, Triệu Khang im lặng một lúc, sau đó mới nói, vậy còn uống thuốc. Lý Cầu Đản nói, là Nhĩ Như nói hắn đã nghiên cứu ra được một loại thuốc độc có thể khiến cơ thể con người cứng lại, còn nói cho đám võ giả này uống vào, là có thể chống đỡ được uy lực của tiểu pháo của ta. Triệu Khang, vậy nên. Lâm Nhĩ Như tặc lưỡi, vì vậy, trên đường đi, ta và Cầu Đản đều đang thử nghiệm, rốt cuộc là pháo của hắn lợi hại, hay là thuốc của ta lợi hại. Thảo nào. Triệu Khang ho khan hai tiếng, nhìn vết thương màu xám đen không được tự nhiên trên người võ kiếm cuồng, trên đường đi thật là làm khổ ngươi rồi, ngươi nói sao ngươi không ngoan ngoãn một chút. Chạy cái gì mà chạy. Võ kiếm cuồng hòa khóc, khóc rất đau lòng, điếu ca nhỏ giọng nói, đại nhân, thật ra là Nhĩ Ngưu lừa bọn họ, nói cho bọn họ uống thuốc có thể giải khai phong ấn kinh mạch, bọn họ mới uống. Triệu Khang thiếu chút nữa thì phun máu, sau đó thì sao? Trương Long ngượng ngùng cười nói, sau đó thì chúng ta thả hắn chạy, rồi lại đi bắt về, kết quả là sau đó hắn không chạy nữa. Triệu Khang chỉ cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, sau đó nổi giận gầm lên, bốn tên hỗn đản các ngươi. Chân khí bùng nổ trực tiếp đánh bay bốn người lên không trung, rơi sang bên kia tường. Ngay sau đó, tất cả các võ giả đều cảm thấy mặt đất rung chuyển, kèm theo đó là tiếng gầm giận dữ của Triệu Khang. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, phải đối xử tốt với bọn họ. Bọn họ tuy trước đây là kẻ thù của chúng ta, nhưng sau này chính là huynh đệ của chúng ta, các ngươi lại dám đối xử với bọn họ như vậy. Ta đánh chết các ngươi. Chương 790 Viện Nghiên Cứu. Lão gia, chúng ta sai rồi. Chúng ta không dám nữa. A, ta sắp chết rồi, lão gia, người thật tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, bức tường rung chuyển dữ dội. Lát sau, Triệu Khang bước ra, hai tay nhuốm đầy máu. Quần áo cũng dính không ít vết máu. Hắn ta xấu hổ đi đến trước mặt Vũ Kiếm Cuồng, hai tay đỡ hắn dậy, giọng nói đầy đau xót, ta không ngờ bốn tên xúc sinh đó lại ra tay tàn độc với các vị như vậy. Vũ Kiếm Cuồng giật mình, vội vàng lùi lại, nhìn hai tay đầy máu của Triệu Khang, trong lòng run sợ. Chẳng lẽ tên này đã xé xác bốn tên kia rồi? Triệu Khang đầy mặt tự trách, nhìn về phía đám võ phu, các vị, Triệu mỗ có tội. Giao các vị cho bốn tên xúc sinh đó, để các vị phải chịu khổ sở dọc đường. Nhưng mà bây giờ đã ổn rồi, về sau các vị sẽ không bao giờ gặp lại bọn chúng nữa, các vị được tự do rồi. Đám võ phu đang quỳ rạp xuống đất bỗng chốc ứa nước mắt, giờ khắc này nhìn Triệu Khang, bọn họ bỗng cảm thấy hắn ta thật thuận mắt. Triệu Khang thừa thắng xông lên, ta rất áy náy, để đền bù cho những đau khổ mà các vị phải chịu đựng suốt thời gian qua, ta quyết định sẽ bồi thường thỏa đáng cho các vị. Không lâu nữa, ta sẽ mời hai vị cao thủ hàng đầu. Cường giả cấp bậc tam phẩm hạ tầng, đến dạy võ công cho các vị, thậm chí sau này còn có khả năng có cao thủ nhị phẩm đích thân truyền thụ võ học cho các vị. Nghe được lời của Triệu Khang, tất cả các võ phu đều sửng sốt, người có võ công cao nhất trong số họ cũng chỉ là Vũ Kiếm Cuồng ở cấp bậc tứ phẩm thượng tầng. Tam phẩm, nhị phẩm, trong ấn tượng của bọn họ, đó đều là nhân vật trong truyền thuyết. Một người run rẩy môi, ngươi. Ngươi nói thật sao? Đều là người trong giang hồ, ra ngoài chữ tín là quan trọng nhất, nhất định là thật. Triệu Khang gật đầu nói, cao thủ tam phẩm, những người này không phải dễ dàng mời được đâu, nhưng các vị yên tâm, vì các vị, ta liều mạng, mặt mũi này không cần nữa, quỳ xuống cầu xin bọn họ, ta cũng phải mời được. Vậy thì, đa tạ rồi, Vũ Kiếm Cuồng có vẻ như bị hành hạ không nhẹ, đã bắt đầu nói lời cảm tạ Triệu Khang. Triệu Khang xua tay ấy. Vũ huynh nói vậy là khách sáo rồi. Tình cảm của chúng ta cần gì phải nói những lời khách sáo này. Gần đây ta đã rõ, võ đạo chúng ta suy tàn là vì cái gì? Các vị có biết không? Thấy mọi người đều ngơ ngác, Triệu Khang vỗ ngực, vẻ mặt đau đớn, chính là bởi vì các môn phái đều giấu nghề. Còn có cái quy củ chết tiệt gì mà truyền nam không truyền nữ? Đây mới chính là nguyên nhân khiến võ đạo ngày càng suy tàn. Lần này, không ít người gật đầu. Tình trạng này bọn họ đã biết từ lâu. Triệu Khang ngẩng đầu lên, vung tay hô lớn, cho nên. Vì trấn hưng võ đạo, vì để cho người người nhà nhà đều có võ công, ta quyết định thành lập một võ phủ. Tập hợp cao thủ thiên hạ, đều gia nhập võ phủ này, mọi người cùng nhau tu luyện. Gạt bỏ thành kiến môn phái, truyền dạy lẫn nhau, chấn hưng võ đạo. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Triệu Khang. Chỉ thấy hắn ta giơ nắm đấm lên cao, huynh đệ. Tỉ muội, những người luyện võ chúng ta có nghĩa vụ phải phát dương quang đại võ học. Võ đạo cao đến đâu, cấp bậc nhất phẩm mà thôi. Nhưng từ hôm nay trở đi, võ đạo sẽ càng ngày càng cao hơn bởi vì chúng ta. Sau này, mỗi một võ phu đều sẽ nhớ đến nơi này là võ phủ, tên tuổi của chúng ta sẽ được khắc ghi trên đỉnh cao võ đạo. Cho nên, hãy đến đây, gia nhập cùng ta. Từ hôm nay trở đi, chấn hưng đại càn, chấn hưng võ đạo. Những binh lính phụ trách áp giải xung quanh bắt đầu hùa theo, tiếng hô, chấn hưng đại càn, chấn hưng võ đạo vang lên không ngớt. Nhiều võ phu cũng bị lây nhiễm, không nhịn được hét lớn theo. Trong đầu bọn họ đều hiện lên một khung cảnh, hậu thế những người luyện võ đều nhắc đến tên tuổi của bọn họ. Những cường giả sau này đều do bọn họ dạy dỗ. Triệu Khang lập tức chỉ ra hơn 10 người, đây đều là cường giả tứ phẩm ngũ phẩm. Căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, Triệu Khang trực tiếp giao nhiệm vụ, các vị, từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi chính là giáo viên của võ phủ chúng ta. Các ngươi phải cố gắng lên. Triệu huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chấn hưng đại càn, chấn hưng võ đạo. Hơn 10 người trịnh trọng siết chặt nắm tay. Có các ngươi, ta an tâm rồi. Sau này, chúng ta cùng nhau cố gắng. Triệu Khang cũng trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn sai binh lính áp giải đám người này vào quân doanh, chuẩn bị lập tức sắp xếp ký khế ước bán thân, để cho đám người này ký tên. Chờ tất cả mọi người rời đi, Trương Long, Lý Nhị Nghiêu bốn người mới từ bên kia bức tường lén lút đi ra. Mấy tên khốn kiếp các ngươi, chơi người ta thành ra như vậy, muốn chết hả? Nhìn thấy bốn người, Triệu Khang tức giận đá cho mỗi người một cái. Lý Cẩu Đản nịnh nọt cười, vội vàng lại gần, lão gia đừng nóng giận mà. Thôi được rồi, mau đi theo ta, có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Sau này ít tiếp xúc với đám người luyện võ luyện đến ngu ngốc này, nếu không người ta băm các ngươi thành trăm mảnh đấy. Gọi bốn người một tiếng, Triệu Khang dẫn bọn họ trở về trang viên. Tống tỷ, lại chuẩn bị thêm ít rượu và thức ăn. Phu nhân vạn phúc, bốn người vội vàng chào hỏi Tào Bạch Lộ và Tống Khinh Nhan, hai nàng mỉm cười đáp lại. Tống Khinh Nhan đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Tào Bạch Lộ nhanh chóng dọn dẹp bàn, Triệu Khang trải bản đồ ra, cho bốn người ngồi xuống. Nhị Nghiêu, chỉ vào vòng tròn đỏ đánh dấu viện nghiên cứu sinh vật, Triệu Khang nói, sau này, ta sẽ cho ngươi thành lập một bộ phận ở chỗ này. Ngươi cứ dẫn người nghiên cứu ở đây, độc dược hay tính hiển vi gì đó, ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì thì cứ nghiên cứu, điều kiện tiên quyết là, ít nghiên cứu thứ giết người hại người. Làm được không? Mẹ kiếp, đã bao lâu rồi? Penicillin vẫn chưa nghiên cứu ra, cho ngươi thêm 2 năm nữa, vẫn không nghiên cứu ra, ta cho ngươi biến thành penicillin luôn. Nhị Nghiêu mặt ức chế, lão gia, ngươi làm khó ta quá rồi. Không làm được, Triệu Khang liếc xéo. Lâm Nhị Nghiêu vội vàng, được được, nhất định làm được. Triệu Khang chuyển ánh mắt sang Lý Cẩu Đản, chỉ vào viện nghiên cứu vũ khí, Cẩu Đản, còn ngươi thì nghiên cứu vũ khí cho ta. Ý tưởng trước kia của ngươi là đúng. Đại Bắc tuy uy lực lớn, nhưng quá nặng, vì vậy tiếp theo chúng ta phải nghiên cứu vũ khí nhỏ gọn, ví dụ như súng lục súng trường gì đó. Lý Cẩu Đản gãi đầu, cười hề hề nói cái đó. Lão gia, súng vàng thì ta biết, súng lục với súng trường là cái gì? Mẹ kiếp, người có biết lịch sự không vậy, phu nhân vẫn còn ở đây này. Trường Long tát cho hắn ta một cái. Triệu Khang lắc đầu, lấy bản vẽ đã vẽ trước đó ra, đương nhiên chỉ là hình dạng mà thôi. Nếu hắn ta mà biết chế tạo súng ống, trước kia làm gì phải sợ Tiêu Phi Vũ. Sớm lấy súng Gatling ra xả rồi. Giải thích cho Lý Cẩu Đản về súng ống, cuối cùng Triệu Khang nói, không lâu nữa, Cao Tuyền bọn họ sẽ dẫn người của chúng ta ở huyện Nguyên Giang đến đây. Hai viện nghiên cứu này các ngươi muốn làm như thế nào, tự mình lên kế hoạch cho tốt. Lúc đó ta không rảnh để ý đến các ngươi đâu, cho nên đừng để ta thất vọng đấy. Cẩu Đản và Nhị Nghiêu nhìn nhau. Nụ cười trên mặt đều biến mất, lão gia yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.